Trên bàn ăn, Lý Bân nhìn Vương lão bản đề nghị: Vương tổng, nếu như ngươi nếu theo ta hợp tác lời nói, có thể hay không cũng đem ngươi hợp tác khỏa bạn giới thiệu cho ta vài cái, hoặc là nói ngươi giúp ta tuyên truyền một chút danh khí. Vương lão bản tự đều có thể, ôm mỹ nữ bên cạnh cao thấp sờ soạng nói: Lý tổng nói đùa, loại chuyện này đương nhiên có thể, ngươi yên tâm, sau này ta gặp hợp tác khỏa bạn nhất định phải sách nhất sách ngươi. Chương 1274 Vương Hắc Tâm trợ công. Lý Bân muốn đúng là thứ hiệu quả này, hắn không đem chính mình cùng Vương lão bản hợp tác sự tình khiến cho toàn bộ thế giới đều biết, sao vậy làm đối thủ công ty tin tưởng, chỉ cần bằng một cái tình báo, đối diện phỏng chừng cũng không có khả năng lại bị lừa. Một bữa cơm ăn hai người đều thực vui vẻ, tuy rằng Lý Bân bên người nữ nhân thực muốn cho cái này đẹp trai tiền nhiều lão bản cùng chính mình một mình ở chung trong chốc lát, bất quá Lý Bân nhưng không có loại này tâm tư, cơm nước xong sau khi liền cùng Vương tổng đi ra ngoài. Đi nha, Lý tổng, chúng ta đi tìm một chỗ buông lỏng một chút, chỗ đó kỹ thuật nhưng là tốt vô cùng. Ta, Vương lão bản, cái này ta thì không đi được, buổi chiều công ty còn có rất nhiều chuyện, hơn nữa ta hẹn thê tử buổi tối ăn cơm, trên người một thân hương vị không tốt. Nghe nói như thế, Vương tổng tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là cười nói: được rồi, kia chúng ta phía dưới thứ lại ước. Đương nhiên, sau này sự hợp tác của chúng ta thời gian còn sẽ rất dài. Đuổi đi Vương lão bản phía sau, Lý Bân liền lái xe quay trở về công ty. Chỉ bất quá hắn tại trên đường thời điểm đột nhiên nhận được Lưu Nhĩ Manh điện thoại. Chủ nhân, không xong, bên này giống như là nói tới một cái tân thương nghiệp cung ứng, hơn nữa nghe nói trong tay đồ vật rất rẻ, cùng hàng của chúng ta không sai biệt nhiều. Lý Bân có chút kinh ngạc, Lưu Nhĩ Manh bên người liếm chó sao vậy, cái gì đều ra bên ngoài nói, loại chuyện này cũng nói với hắn sao? Bất quá loại này liếm chó đúng là hắn cần phải. Tốt lắm, tiểu nữ nô không cần kinh hoàng, chủ nhân có biện pháp đối phó bọn hắn, người bây giờ liền an tâm giấu đến, nhớ kỹ cái gì đều không cần lo cho, đợi cần phải thời điểm ta gọi điện thoại cho ngươi. Lưu Nhĩ Manh nghe nói như thế có chút thất vọng. Buồn bực nói: nhưng là nhân gia tốt thời gian dài, không có ăn chủ nhân đại dương vật. Yên tâm, thời gian cũng không dài lắm, nhiều nhất 2-3 ngày thời gian, ngươi có thể một lần nữa nhìn thấy chủ nhân. Hơn nữa ngươi muốn chơi cái gì đa dạng, chủ nhân đều có thể thỏa mãn ngươi. Nghe nói như thế, Lưu Nhĩ Manh tất nhiên là hỉ không thắng thua. À, thật tốt quá, chủ nhân, ta đây chờ tin tức của ngươi rồi, ngươi nhớ rõ nhất định phải có việc liền nói cho ta nha. Yên tâm, chủ nhân khẳng định sẽ không để cho ngươi tại bên kia làm mồi, đến lúc đó chỉ sợ ngươi bận rộn bất quá. Nhân gia không sợ, chỉ cần có chủ nhân đại dương vật, nhân gia cái gì đều nguyện ý làm. Lưu Nhĩ Manh hưng phấn nói. Chủ nhân, giống như bên này công ty mở một người, tuy rằng ta không biết cụ thể là kêu cái gì, nhưng nghe ý của bọn họ đại khái là chúng ta bên kia nhi hồ ly tinh. Nghe nói như thế, Lý Bân không có bao nhiêu ngoài ý muốn, Lý Gia Lan sự tình đã thất bại, đối diện khẳng định không có khả năng lưu lại như thế một cái phế vật vô dụng tại bên người. Tốt, ta đã biết, còn lại sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Cùng Lưu Nhĩ Manh cúp điện thoại sau khi, Lý Bân liền trầm tư, có lẽ chỉ cần dựa vào phen lực lượng là không đủ, còn cần Cao Phỉ Phỉ cái này thủy quân nữ vương đi ra làm một chút sự tình. Tuy rằng không biết Cao Phỉ Phỉ cùng Lưu Nhĩ Manh hiện tại quan hệ như thế nào, nhưng là dựa theo Lưu Nhĩ Manh lời nói, Cao Phỉ Phỉ gần nhất phi thường si mê nàng, thậm chí có thời điểm còn cầm lấy đại dương vật mỗi ngày tìm nàng ngoạn nhi. Nghĩ vậy, Lý Bân nhìn tiểu huynh đệ của mình cười đắc ý. Cái này đại dương vật thật sự là cấp chính mình lập xuống công lão hiển hách. Mà ở một bên khác đối diện công ty bên trong, Vương Tổng đang theo trầm ổn nam nhân mặt đối mặt ngồi. Vương Tổng, ta nghĩ ngươi cũng biết ta hôm nay mời ngươi đến mục đích ha. Thương nghiệp cung ứng mới từ Lý Bân chỗ đó rời đi, liền có nhân mời hắn bên này làm khách. Nga, ta thật không biết công ty của các ngươi cũng thiếu thương nghiệp cung ứng sao. Trầm ổn nam nhân gật đầu nói: vật này. Đại gia ai đều mơ tưởng càng nhiều, chỉ có nắm giữ nhiều tư nguyên hơn, mới có thể tại thị trường thượng chiếm giữ lớn hơn nữa số định mức. Nghe được trầm ổn nam nhân lời nói, thương nghiệp cung ứng càng là buồn bực, bọn hắn loại này công ty lẽ ra sẽ không tìm được chính mình nha. Vậy các ngươi muốn tìm ta hợp tác phương diện nào đồ vật? Đồ trang điểm, công ty chúng ta chủ đánh đúng là đồ trang điểm. Nghe thế cái, thương nghiệp cung ứng Vương Hắc Tâm lập tức lai liễu kính. Hắn hiện tại vừa muốn đem trong tay đồ trang điểm đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, bất quá mấy lần trước ra sự tình đặc biệt ảnh hưởng phong bình, dẫn đến hiện tại này nọ đã hàng ế. Trịnh Tổng, người nhắc tới cái, chúng ta đây nhưng mà có hợp tác cơ hội, không biết người muốn dùng cái gì đồ trang điểm. Chỉ cần ngươi có thể hy vọng được đến, ta thuộc hạ đều có. Trầm ổn nam nhân cũng chính là Trịnh Tổng, mỉm cười đương nhiên là tốt đồ trang điểm, ta nghe nói ngươi bây giờ đang theo Lý Bân Đàm hợp tác. Vương Hắc Tâm cũng không phải người ngu, nghe nói như thế lập tức minh bạch hai nhà công ty lên tranh chấp, thế là hào phóng nói đó là đương nhiên, ta cùng hắn cũng không là bình thường hợp tác quan hệ, hắn theo ta bên này cầm rất nhiều hàng. Vì phòng ngừa lần này mua bán làm không xong, Vương Hắc Tâm nhưng là dùng sức thổi chính mình, Lý Bân quả thật theo cái kia cầm lấy hàng, nhưng là từ cái kia cầm lấy đều là y. Lượng tuy rằng không nhỏ, nhưng giá cả lại không có bao nhiêu. Nhưng những cái này không trở ngại hắn đem chính mình cùng Lý Bân quan hệ thổi vô cùng tốt, chỉ có làm chính mình có giá trị, mới có thể làm cho đối diện cái này Trịnh Tổng cùng hợp tác với mình. Trịnh Tổng nghe nói như thế trong lòng càng là cao hứng. Thế là hỏi vậy không biết Lý Bân theo ngươi bên kia cầm lấy hàng giá tiền là bao nhiêu? Không có nhiều tiền, hắn theo ta bên này cầm lấy đều là dán bài hàng, cho nên giá cả muốn thấp rất nhiều, so bình thường ở chợ thượng không sai biệt lắm có một nửa lợi nhuận. Tốt, phi thường tốt, như vậy nếu như vậy, Vương Tổng ta cũng liền nói trắng ra rồi, ta muốn từ ngươi bên kia cầm lấy hàng, nhưng là chỉ cần cho ta, ngươi thì không thể lại cho Lý Bân. Vương Hắc Tâm giả bộ do dự bộ dạng. Vương Tổng, ta nghĩ ngươi cũng biết công ty chúng ta quy mô. Của ta nhân bán hàng tốc độ, cũng không là Lý Bân cái kia tiểu phá công ty có thể so sánh được. Vương Hắc Tâm trần chờ nói kia Trịnh Tổng, ngươi có thể theo ta bên này cầm lấy bao nhiêu hàng. Chúng ta thương nhân nha, dù sao vẫn là chủ ý kiếm tiền làm chủ. Nghe được câu này chung lời ngầm, Trịnh Tổng phi thường hài lòng, Vương Hắc Tâm không phải là vì nâng cao giá cả mà thôi. Tại Lý Bân trụ cột phía trên, ta cho ngươi gia tăng nửa thành, hơn nữa sau này ngươi sẽ phải là ta cái này đồ trang điểm chủ yếu thương nghiệp cung ứng. Vương Hắc Tâm vừa nghe lời này hơi kém cao hứng bính, lần này tự chính mình sở hữu đồ trang điểm không phải là đều có thể tiêu đi ra ngoài sao. Trịnh Tổng, ngươi nói nhưng là thật. Nếu có thể nói, chúng ta hiện tại có thể ký hợp đồng. Đương nhiên, ta Trịnh Đại Cường nói chuyện, chưa từng có lật lọng này vừa nói. Nói chuyện khiến cho đệ đệ. Cũng chính là tuổi trẻ nam nhân Trịnh Tiểu Cường đi đem hợp đồng cầm lấy. Nhìn đến những cái này, Vương Tổng trong lòng càng là hưng phấn không thôi, chính mình một tay mua Lý Bân trang phục, tay kia thì nhưng ở bên này nắm tiền, chuyện tốt như vậy nơi nào còn có thể tìm được. Vì phòng ngừa cái này Vương Hắc Tâm cùng Lý Bân thông đồng hố chính mình, xuất hiện lần trước sự tình, Trịnh Đại Cường cũng có nội tâm, trên hợp đồng rõ ràng ghi rõ Vương Hắc Tâm không thể lại cung cấp bất kỳ cái gì chủng loại đồ trang điểm cấp Lý Bân. Những cái này đối với Vương Hắc Tâm tự nhiên là không có ảnh hưởng, hắn cung cấp Lý Bân nhưng là trang phục, thế là tại hai người hữu hảo nói chuyện phía dưới cái này hợp đồng thuận lợi ký xuống dưới. Chương 1275 Lưu Nhị Manh tới cửa. Đường Vương Hắc Tâm từ đối diện công ty rời đi phía sau, liền khẩn cấp điều phối hàng hóa, đồng thời chuyển đến hai nhà công ty. Chẳng qua Lý Bân nơi này là đại lượng quần áo, mà đối diện công ty là đóng gói thập phần tinh xảo tuyệt đẹp đồ trang điểm. Đường này nọ đến sau khi, Lý Bân liền phái người đem những cái này quần áo tiếp thu, nhưng là hắn cũng không có cấp bách làm chủ bá nhóm đi bán. Dù sao mấy thứ này hiện tại không thích hợp tại thị trường thượng lộ diện, bằng không đối thủ công ty dẫn tới cảnh giác. Đường trời tối, Lý Bân vẫn để cho chủ bá nhóm bán hoàng gia ngự dụng đồ trang điểm. Mà ở cao cấp biệt thự bên trong, Trịnh Đại Cường cùng Trịnh Tiểu Cường nhìn Lý Bân phòng Livestream chủ bá. Vẫn ở chỗ cũ ra sức đẩy mạnh tiêu thụ đồ trang điểm, trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười. Đại ca, bọn hắn còn dám bán mấy thứ này, chúng ta là không phải là hiện tại liền có thể phát động thế công. Trịnh Đại Cường là lắc lắc đầu, khinh thường nói không, trước hết để cho Lý Bân cao hứng một đêm phía trên, đợi ngày mai chúng ta toàn diện bày ra thế công, đến lúc đó đánh hắn nhất trở tay không kịp. Tuy rằng Trịnh Tiểu Cường đã khẩn cấp không chờ được muốn cho Lý Bân xấu mặt, nhưng là đại ca nói lại không phải không có đạo lý, qua sớm phát động thế công, sẽ chỉ làm Lý Bân có phát giác. Tốt, đại ca, ta nghe ngươi, ta đây đi trước tìm chủ bá nhóm đem những cái này đồ trang điểm thử một lần. Đi thử a, cái này Vương Hắc Tâm đánh giá cũng không tốt, những cái này đồ trang điểm nếu vạn nhất có những vấn đề khác, chúng ta cũng tốt đúng lúc ứng đối. Trịnh Tiểu Cường gật gật đầu, đi ra ngoài, mang theo bên cạnh vài cái chủ bá đi kho hàng chung kiểm hàng đi. Bất qua nói là kiểm hàng, kỳ thật Trịnh Tiểu Cường vẫn là muốn cùng chủ bá nhóm, tại kho hàng trung ngoạn chút tương đối hoa đồ vật. Đến nha, mỹ nhân, làm ba ba thật tốt thương thương ngươi nhóm. Tại kho hàng bên trong có cái chuyên môn gian phòng, nơi này là Trịnh Tiểu Cường cái gọi là kim ốc, bên trong sức phi thường xa hoa. Đem những cái này chủ bá nhóm cởi sạch sau khi, Trịnh Tiểu Cường bắt đầu tại Lý Miên Nhi chơi lên du long diễn phượng trò chơi, hắn cây tăm tuy rằng không thô, thời gian cũng không trường, nhưng là không chịu nổi có thuốc đẩy nha. Trên cơ bản theo một cái nữ chủ bá trên người xuống, hắn liền nghỉ ngơi một chút. Lại ăn một miếng tiểu viên thuốc, quá trong chốc lát có thể hùng phong như trước địch tiếp theo cái chủ bá. Đợi Trịnh Tiểu Cường cùng nữ chủ bá nhóm đi ra sau khi, phát hiện thời gian đã khuya lắm rồi, thế là vội vàng cầm hai bộ đồ trang điểm, cấp chủ bá nhóm phân phân, nói cho bọn hắn hồi đi thử một chút hiệu quả, ngày mai cấp chính mình phản hồi. Nữ chủ bá nhóm không biết vật này lai lịch, chỉ cho rằng Trịnh Tiểu Cường đang cho hắn nhóm phái phát lễ vật, thế là trở về hậu liền vô cùng dùng. Vương Hắc Tâm làm giả kỹ thuật vẫn là tương đối có thể, những cái này nữ chủ bá nhóm đang dùng hoàn sau khi, đều cảm giác trên mặt thanh thanh lương lương, hết sức thoải mái. Cùng lúc đó, Lý Bân chính chuẩn bị lúc ngủ, điện thoại đột nhiên vang lên. Tiểu nữ nô sao vậy, phía sau gọi điện thoại cho ta rồi hả? Chủ nhân, đối diện công ty bọn hắn giống như đi thử đồ trang điểm rồi, chúng ta thật không cần làm dự một chút không? Người muốn là cần phải lời nói, ta có thể cho liếm chó nghĩ biện pháp đem mấy thứ này từ nay về sau kéo dài một chút. Ai nha, yên tâm đi. Mấy thứ này chủ nhân sớm liền có biện pháp, ngươi liền không cần lo lắng. Được chưa, bất quá nhân gia vẫn có điểm lo lắng, bằng không ta đi tìm chủ nhân chúng ta gặp mặt nói chuyện. Lý Bân nghe nói như thế lập tức trêu chọc, sao vậy, ngươi là muốn tìm ta đàm công ty sự tình, vẫn là không nhịn được muốn cho chủ nhân dùng đại dương vật thao ngươi thì sao? Nhân gia đều nghĩ thôi. Công sự là công sự, nhưng là không trở ngại nhân gia thoải mái nha. Đi, ta bây giờ đang ở ra, ngươi đến đây đi. Được đến Lý Bân đáp ứng phía sau, Lưu Nhị Manh thu thập một phen liền đánh lên xe, hướng về Lý Bân biệt thự đi. Không đến nửa giờ thời gian, Lưu Nhị Manh liền nhấn vang lên Lý Bân ra chuông cửa. Vừa mở cửa, Lưu Nhị Manh liền khẩn cấp không chờ được đâm vào Lý Bân trong ngực. Nga, chủ nhân, nhân gia rất nhớ ngươi a. Ngươi đều mấy ngày không có cho ăn no người ta. Sao vậy, tiểu nữ nô ngươi không phải nói muốn nói công sự sao? Ân, đây là nhân gia công sự nha, ngươi đem nhân gia cho ăn no, nhân gia mới có thể cho ngươi làm việc thôi. Hơn nữa, nhân gia đói bụng, không để được tinh thần nha. Lưu Nhị Manh thon dài chân ngọc từ nay về sau mặt nhẹ nhàng nhất câu, liền đem phòng cửa đóng lên. Nàng đưa ra anh đào miệng nhỏ, tại Lý Bân khuôn mặt lung tung hôn lấy, thẳng đến cuối cùng tìm đến kia đầy đặn môi, đem chính mình cái lưỡi đinh hương đột nhiên duỗi đi vào. Nga, chủ nhân, ngươi cho ta ăn nước miếng, ta muốn ăn chủ nhân nước miếng. Lưu Nhị Manh dùng đầu lưỡi từng ngụm hướng đến miệng mình bên trong, cuốn Lý Bân nước miếng, đồng thời tay nàng tại Lý Bân trên người du động. Lý Bân ôm lấy Lưu Nhị Manh đi đến phòng ngủ bên trong, vừa đem nàng áo khoác cởi bỏ, liền lộ ra bên trong kinh diễm trang phục. Lưu Nhị Manh bên trong chẳng phải là chân không, mà là xuyên vô cùng bảo thủ, nhưng là những cái này bảo thủ giới hạn sinh phía trên khóa kéo không có rớt ra thời điểm. Tại bộ ngực, huyệt dâm chỗ đều có không quá rõ ràng khóa kéo, Lý Bân nhẹ nhàng rớt ra khóa kéo, lập tức Lưu Nhị Manh nhất cặp vú lớn tử liền từ bên trong bắn ra. Tiểu lẳng lơ, loại này quần áo là sao vậy nghĩ đến? Nhân gia nhìn trên mạng có bán. Liền nghĩ cùng chủ nhân cùng nơi dùng dùng một chút. Vừa nói xong, Lưu Nhị Manh liền đem miệng một lần nữa đưa tới, tại Lý Bân cổ thượng hôn lấy. Chủ nhân, người buổi tối hôm nay để ta tới hầu hạ ngươi, được không? Ta muốn ăn đại dương vật, ta muốn làm đại dương vật địt chết ta. Nghe được Lưu Nhị Manh lời nói, Lý Bân khóe miệng vẽ ra một chút nụ cười, lập tức nói đương nhiên có thể, bất quá ta muốn kiểm tra tiểu nữ nô gần nhất có hay không tiến bộ. Nếu không hành lời nói, chủ nhân nhưng là phải có trừng phạt. Đó là đương nhiên, tiểu nữ nô khẳng định tỉ mỉ hầu hạ chủ nhân. Lưu Nhị Manh nói nhẹ nhàng đẩy, liền đem Lý Bân đụng ngã xuống trên giường. Tùy hậu nàng chậm rãi bò lên giường một bên, giống một cái lười biếng mèo hoang giống nhau xít tới. Lưu Nhị Manh hôm nay trên miệng nhan sắc phi thường tiên diễm, giống như chuyên môn vì phối hợp hôm nay bên trong quần áo. Đợi Lý Bân nằm xong sau khi, Lưu Nhị Manh liền đưa lấy miệng nhỏ đi đến Lý Bân lỗ tai một bên, dùng linh hoạt đầu lưỡi tại Lý Bân lỗ tai thượng nhẹ nhàng đụng một cái, cũng đem kia tai mồi phóng tới trong miệng cẩn thận thưởng thức lên. Tùy phía sau, Lưu Nhị Manh thuận theo tai một mực xuống phía dưới đến cổ vị trí. Chính là nhẹ nhàng điểm một chút, liền làm Lý Bân cả người nổi lên da gà khúc mắc, nhịn không được khen tiểu nữ nô hôm nay kỹ thuật tốt vô cùng nha. Cảm ơn chủ nhân, nhân gia nhưng là nhìn thật nhiều học tập tư liệu, người cũng không biết, nhân gia mỗi ngày huyệt dâm thủy đều nhanh đem phòng ở chìm. Nga, như vậy một chút huyệt dâm thủy cuối cùng đều đi đâu vậy đâu này? Ngươi không có uống rồi chứ? Không có, nhân gia uống cạn, bất quá mỗi hồi đều có Cao Phỉ Phỉ tại bên cạnh, nàng ngược lại phi thường thích uống nhân gia thủy nha. Vậy ngươi như vậy nhiều thủy, còn không đem Cao Phỉ Phỉ cho ăn bể bụng? Nào có đâu. Nàng phi thường yêu thích, hơn nữa nàng không riêng uống nhân gia dâm thủy, nàng còn thích uống nhân gia nước tiểu. Lưu Nhị Manh vừa nói, dùng răng đem Lý Bân quần áo trong nút thắt từng viên dài xuống dưới. Chương 1276 sâu yết hầu. Lưu Nhị Manh dùng nhẹ cái lưỡi, tại Lý Bân lồng ngực lên xuống quấn lấy, thật giống như có người ở dùng nhẹ chổi lông tại trên người mát xa tựa như. Lý Bân đại dương vật lập tức hơn nâng lên. Lưu Nhị Manh nhìn đến tình huống này, bắt tay phóng tới Lý Bân đại dương vật chỗ, cách quần tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, lập tức làm đại dương vật trở nên càng thêm tráng kiện. Lưu Nhị Manh đem Lý Bân đầu vú, ngậm vào miệng bên trong dùng linh hoạt cái lưỡi tiêm, tại phía trên liên tục không ngừng xoay vòng, mỗi một lần kích thích cũng làm cho Lý Bân dương vật có thể nhảy một chút. Nhìn đến tràng cảnh này, Lưu Nhị Manh phi thường hài lòng, nàng đầu lưỡi lập tức kích thích càng thêm hăng say. Liếm qua Lý Bân đầu vú sau khi, Lưu Nhị Manh đem miệng chậm rãi thuận theo bụng hướng xuống, mãi cho đến Lý Bân dây lưng chỗ. Đem dây lưng nhẹ nhàng cởi bỏ phía sau, tại quần lót bọc vào đại dương vật có vẻ càng thêm uy vũ hùng tráng. Lưu Nhị Manh cách quần lót liền đem miệng phóng tới đại dương vật phía trên, liên tục không ngừng xoay tròn khiêu khích. Nhìn đến Lưu Nhị Manh như thế tao một mặt, Lý Bân lập tức có chút nhịn không được, dùng sức xé liền đem Lưu Nhị Manh kia mang theo khóa kéo áo tê ra. Hai cái vú sữa chớp mắt bại lộ tại trong không khí. A, chủ nhân, thật mát nha, chủ nhân. Lưu Nhị Manh trên miệng cố ý nói như vậy, kỳ thật nàng còn đem ngực cố ý chiều Lý Bân bên người đụng đụng. Dạng người này ở giữa hung khí nhưng là thực không thấy nhiều. Lý Bân đem vú sữa chảo ở trong tay, hai ngón tay tại kia đầu vú lên xuống khiêu khích, cũng thường thường kẹp chặt một chút. Lưu Nhị Manh nhất chịu không nổi như vậy khiêu khích. Nàng huyệt dâm trung bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài chảy ra dâm thủy. Hơn nữa bởi vì nàng mặc tất chân là quần yếm, kia một chút dâm thủy tại theo huyệt dâm ra bên trong đến phía sau, liền trực tiếp hướng phía dưới rơi đi, cũng không có thuận theo tất chân đi xuống dưới. Nhìn đến trên giường từng chút dâm dịch dấu vết, Lý Bân lập tức đã biết chuyện này là sao, duỗi tay sờ một cái liền đem ngay ngắn tay đều cọ lóng lánh. Sao vậy tiểu nữ nô loại trình độ này đều chịu không nổi. Người nhìn chính mình huyệt dâm trung dâm dịch. Ân, nhân gia nhìn thấy chủ nhân thì không được. Lưu Nhị Manh chậm rãi đem Lý Bân quần lót lui xuống dưới, lập tức làm giữ tận đại dương vật, lộ ra nó tướng mạo sẵn có. Kia đại dương vật thượng mạch máu căn căn nổ lên, càng phụ trợ dương vật tráng kiện. Cái này chàng diện chẳng những không có hù được Lưu Nhị Manh, phản thật ra khiến nàng càng thêm hài lòng. Nga, chủ nhân cái này đại dương vật thật tốt. Lưu Nhị Manh mở ra miệng nhỏ liền cắn đi lên, chính là một ngụm, đã đem Lý Bân to lớn quy đầu, hoàn toàn ngậm vào miệng bên trong. Trừ bỏ dùng cái lưỡi tiêm tại bên trong quy đầu lên xuống xoay tròn, ma sát, Lưu Nhị Manh còn dùng đầu lưỡi mình nghiêng một bên kích thích Lý Bân quy đầu, tại phía trên sờ tới sờ lui. Tiểu nữ nô, ngươi chiêu này với ai học? Tương đối khá nha. Nhân gia nhìn Nhật Bản phim siêu nhân học nha, kia một chút nữ diễn viên đều tốt. Nhân gia cũng nghĩ như vậy hầu hạ chủ nhân nha. Đúng vậy, tốt vô cùng, sau này tiếp tục học tập. Lý Bân khen ngợi một tiếng, liền nằm xuống đến, hết sức chuyên chú hưởng thụ tiểu nữ nô phục vụ. Lưu Nhị Manh đem quy đầu thượng dịch nhờn thanh lý sạch sẽ, tùy hậu mới chậm rãi đem ngay ngắn đại dương vật nuốt vào trong miệng mặt, chỉ để lại không nhiều lắm dương vật tại bên ngoài. Lưu Nhị Manh hình như cảm thấy như vậy còn chưa đủ, đem dương vật một lần nữa nhổ ra. Đem phía trên nước miếng thanh lý sạch sẽ hậu. Thật sâu hít hai cái khí, tùy hậu đem quy đầu một lần nữa ngậm vào miệng bên trong, lần này nàng là dùng đầu lưỡi kéo lấy Lý Bân đại dương vật. Một mực đợi quy đầu đến cổ họng mình chỗ thời điểm Lưu Nhị Manh ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, kia mị hoặc ánh mắt làm đại dương vật trở nên càng thêm tráng kiện một chút. Lưu Nhị Manh dùng sức nhất cúi đầu, liền đem Lý Bân toàn bộ dương vật đều ngậm vào. Hơn nữa nàng không riêng gì đem dương vật ăn đi vào, nàng còn dùng yết hầu tại liên tục không ngừng đem đại dương vật hướng xuống nuốt, như vậy kích thích quy đầu một trận co lại. Hành nha, tiểu nữ nô, ngươi này ngoãn nhi đình hoa nha, như vậy cũng là nữ diễn viên lão sư giao cho ngươi. Đúng nha, chủ nhân, bất quá chủ nhân đại dương vật quá lớn, nhân ra không có cách nào hoàn toàn ăn vào đi. Đi, không có việc gì, chỉ cần có thể ăn vào đi một chút đều được. Lý Bân sờ Lưu Nhị Manh vú sữa, an ủi nàng, đem hai khỏa đầu vú gắt gao kẹp ở trong tay, hơi hơi dùng sức, khiến cho hai chân của nàng nhịn không được kẹp chặt một chút. Lý Bân thích nhất Lưu Nhị Manh loại này rất nhỏ chịu ngược đãi thể chất, chỉ cần có một điểm kích thích, liền có thể làm nàng làm ra không giống với phản ứng. Lý Bân tay tại Lưu Nhị Manh huyệt dâm chỗ cao thấp ma sát vài cái, khiến cho huyệt dâm từng trận đóng mở, giống như là hoan nghênh đại dương vật đến. Bất quá Lý Bân nếu đáp ứng, làm Lưu Nhị Manh hôm nay hầu hạ chính mình, hắn khẳng định sẽ không nhiều chuyện rồi, mà là tiếp tục dùng bàn tay tại Lưu Nhị Manh huyệt dâm xung quanh nhẹ nhàng vuốt ve. Này nhẹ nhàng xúc cảm, làm Lưu Nhị Manh thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm, huyệt dâm trung dâm dịch bắt đầu đại lượng hướng về bên ngoài vọt tới. Chủ nhân, ta không được. Chủ nhân, ta muốn địt chết ngươi, ta muốn ngươi địt ta. Lý Bân hơi hơi gật gật đầu. Hắn chưa từng có phân làm Lưu Nhị Manh thụ ủy khuất. Nhìn đến Lý Bân đáp ứng xuống, Lưu Nhị Manh nhanh chóng đứng dậy, đem chính mình huyệt dâm chỗ đó dâm dịch lau sạch càng đều một chút, tùy hậu thừa dịp đại dương vật thượng còn có nước bọt thời điểm tầng tầng lớp lớp ngồi xuống. Đại dương vật giống như một chút có thể cắm đến hoa tâm của nàng chỗ, quy đầu thượng ma sát làm Lưu Nhị nảy mầm ra một tiếng thật dài âm thanh a. Lý Bân cũng cảm giác Lưu Nhị Manh hôm nay huyệt dâm có chút không giống. Giống như trở nên càng thêm căng đầy rồi, hơn nữa âm đạo bức tường thượng nếp nhăn giống như cũng nhiều hơn. Sao vậy tiểu nữ nô, ngươi còn cấp chính mình huyệt dâm làm điểm không giống với sự tình. Chủ nhân, ngươi có thể thật lợi hại, ngươi sao vậy biết, nhân gia tại đến thời điểm cấp huyệt dâm bên trong phun một loại này nọ, có thể để cho huyệt dâm hơi chút thay đổi càng chặt hơn. Kia xuyên loại vật này chẳng phải là làm cảm giác của ngươi càng mẫn cảm. Nhân gia liền là muốn cho chủ nhân đem mẹ kiếp chết. Có thể đem mẹ kiếp ngất đi sao? Lưu Nhị Manh lúc nói chuyện, eo trước sau hoạt động, dùng huyệt dâm đem đại dương vật phun ra nuốt vào. Nàng cặp kia to lớn vú sữa, cũng tùy theo thân thể động tác cao thấp qua lại bắn nhảy, hoa tào nhã đường cong, làm Lý Bân có chút hoa cả mắt. Duỗi tay liền đem hai cái nãi chụp vào rảnh tay bên trong, đồng thời Lý Bân đưa ngón tay tại đầu vú thượng tầng tầng lớp lớp nhéo nhéo, lập tức Lưu Nhị nảy mầm ra một tiếng thét kinh hãi. Chủ nhân không muốn a? Không muốn, nhân gia giống như nhanh đến chủ nhân. Lý Bân không nghĩ tới liền như thế ngắn ngủn mấy phút thời gian, Lưu Nhị Manh thế nhưng đã đạt tới cao trào, thế là tay hắn thượng lực đạo liên tục không ngừng, tiếp tục vuốt ve đầu vú. Đồng thời thân thể hơn nâng lên, làm chính mình đại dương vật tại Lưu Nhị Manh huyệt dâm sử dụng lực quất cắm. Lưu Nhị Manh đang kêu hoàn sau khi, liền từ huyệt dâm trung phun ra đại lượng dâm dịch. Những cái này dâm dịch phía trên còn mang theo từng trận hoa hồng hương vị, khả năng đây là phun cái kia dược vật a. Chương 1277 kỹ năng mới. Sao vậy tiểu nữ nô, ngươi không phải nói muốn cho chủ nhân đem ngươi cho ăn no sao? Này thì không được sao? Chủ nhân, nhân gia mấy ngày chưa ăn đến đại dương vật, quá mẫn cảm thôi. Hơn nữa cái kia phun co lại huyệt dâm thuốc, giống như có thôi tình tác dụng, nhân gia phun đến bên trong. Hiện tại cảm giác bên trong hâm nóng một chút, ngứa. Lưu Nhị Manh lúc nói chuyện mang theo hơi hơi âm dung, bên trong xen lẫn một tia sung sướng cùng thống khổ rên rỉ. Yêu cầu như vậy, Lý Bân tự nhiên không có khả năng bất mãn chân, hắn đem đại dương vật ra bên ngoài vừa kéo, đem Lưu Nhị Manh lật chuyển qua, úp sấp trên giường mặt, tùy hậu đại dương vật theo phía sau đột nhiên cắm vào. Kia huyệt dâm trung dâm dịch, còn tại ra bên ngoài liên tục không ngừng lưu. Nhưng đại dương vật giống như mộc bỏ vào giống nhau, mới vừa vào nhập liền đem Lưu Nhị Manh huyệt dâm chặn. A, chủ nhân, ai nha, không được, chủ nhân, ta rất đau a. Lưu Nhị Manh cấp bách nói, nàng giống như làm món chuyện sai lầm, kia kích thích âm đạo đồ vật chẳng phải là co lại, mà là làm chính mình cao trào đến càng thêm dễ dàng. Lý Bân cũng mặc kệ nàng, đại dương vật liên tục tại huyệt dâm bên trong qua lại quất cắm, kia căng đầy âm đạo. Còn có càng nhiều âm đạo bức tường, cũng làm cho đại dương vật hưởng thụ đến một cỗ trước nay chưa từng có kích thích cảm giác. Đồng thời Lý Bân nhìn kia tích rơi xuống dâm dịch, cùng với nữ nhân trên chân tất chân, trong lòng sinh ra cái chủ ý xấu. Vỗ vỗ tiểu nữ nô vú sữa, làm nàng nghiêng đầu qua chỗ khác đến, Lý Bân liền chỉ hai người địch huyệt chỗ dâm dịch, tiểu nữ nô lập tức minh bạch là cái gì ý tứ. Lưu Nhị Manh liền đưa ra một bàn tay tại huyệt dâm chỗ liên tục không ngừng che lấy, làm kia một chút dâm dịch có thể thuận lợi rơi xuống trên tay mặt. Đợi cho bàn tay có một chút phía sau, Lưu Nhị Manh vừa tính toán ăn đi, lại bị Lý Bân chế dừng lại. Chỉ nghe hắn xoẹt một tiếng, đem tất chân xé mở, đem những cái này kéo xuống đến mảnh nhỏ phóng tới dâm dịch bên trong. Đem tất chân thượng dính đầy những cái này dâm dịch phía sau, Lý Bân liền đem tất chân nhét vào Lưu Nhị Manh miệng bên trong. Loại này cám dỗ cảnh tượng, lập tức cấp Lý Bân mang đến càng thêm tầng sâu kích thích cảm giác, dính đầy dâm dịch tất chân còn tại trong miệng mặt ngậm, Lưu Nhị Manh mị nhãn như tơ càng là có vẻ làm người ta muốn ngừng mà không được. Đối với tình huống này, Lưu Nhị Manh có đổi mới kỳ ngoạn pháp, nàng đem hai cái đùi cũng đến cùng một chỗ, tùy hậu đem đại dương vật gắt gao kẹp ở ép bên trong, thân thể lại nằm nghiêng. Lý Bân nhìn Lưu Nhị Manh không biết nàng muốn làm cái gì, chỉ có thể là tạm thời phối hợp hắn. Lưu Nhị Manh đem thân thể chuyển thành một cái góc độ phía sau, hai chân tách ra, bắp đùi của nàng giống như là mềm mại không xương giống nhau, biến thành cái một chữ hình. Mẹ kiếp, tiểu nữ nô, người từ chỗ nào học cái này tuyệt kỹ? Ân, nhân gia chuyên môn tìm yoga lão sư huấn luyện nha, chính là làm chủ nhân, địt huyệt thời điểm có thể thoải mái một điểm, người mau địt ta đi, chủ nhân, cầu xin người. Đường Lưu ngươi lừa gạt chân thành một chữ hình. Lý Bân đại dương vật cắm vào sâu hơn, mỗi một lần đều có thể ngay ngắn mà vào, ít vẫn giữ lại làm nào tại bên ngoài, điều này cũng làm cho Lưu Nhị Manh hoa tâm nhận được mãnh liệt hơn xung kích. Mềm mại hoa tâm phía trên trải rộng đại quy đầu va chạm khi mang tới khoái cảm, hình như ghét bỏ như vậy còn chưa đủ, Lưu Nhị Manh đem vú sữa chảo. Rồi mới dùng sức nhấc lên, đồng thời cúi đầu, lè lưỡi, tại vú sữa phía trên liếm. Xem như chủ nhân. Lý Bân tự nhiên không có khả năng buông tha như thế tốt cơ hội, hắn dùng đại dương vật một bên quất cắm, một bên cúi đầu, dùng đầu lưỡi của mình cùng Lưu Nhị Manh đầu lưỡi, đồng thời tại vú sữa phía trên đi lòng vòng. Nhất là tại đụng tới đầu vú sau khi, Lý Bân càng là biết dùng lực hút một cái, đem kia đầu vú trở nên càng thêm căng đầy một chút, đồng thời cũng để cho Lưu Nhị Manh huyệt dâm co lại một điểm. Đợi cho huyệt dâm co lại tới trình độ nhất định sau khi, Lưu Nhị Manh dùng sức ôm lấy Lý Bân bả vai. Hai cái đùi cũng không bãi một chữ hình rồi, mà là gắt gao vần quanh Lý Bân vòng eo, liền muốn cho hắn đại dương vật tại bên trong càng nhiều dừng lại trong chốc lát. Lý Bân đại dương vật không riêng gì tại bên trong dừng lại, hắn càng nhiều còn tại bên trong làm quất cắm, mỗi một lần quất đánh cũng làm cho Lưu Nhị Manh cả người run rẩy một chút. Chủ nhân không muốn, chủ nhân, chịu không nổi, chủ nhân mau dừng lại, a, chủ nhân. Lý Bân đương nhiên không có khả năng dừng lại. Hắn quất cắm tốc độ ngược lại là càng lúc càng nhanh, nhất là bây giờ âm đạo bức tường cùng đại dương vật ma sát càng làm cho hắn sảng khoái không được. Hình như có trăm vạn trương miệng nhỏ, tại Lý Bân đại dương vật phía trên qua lại ma sát, lại tựa hồ là có nhìn không thấy miệng nhỏ, tại đại dương vật quất cắm quá trình trung qua lại tại phía trên mút hút. A, chủ nhân, không xong, chủ nhân ta đến, a. Lưu Nhị Manh huyệt dâm bên trong, bắt đầu hiện ra đại lượng dâm dịch. Những cái này dâm dịch bị đại dương vật hung hăng chắn tại miệng âm đạo ra không đến, không có chỗ đi dâm dịch, chỉ có thể đem Lý Bân quy đầu ngâm mình ở trong này. Kia đại dương vật dùng sức bỏ vào ở huyệt dâm, từng trận co lại làm Lưu Nhị lừa gạt đôi mắt thượng lật, hai chân của nàng gắt gao dùng lực, thân thể không tự chủ được run rẩy. Ta, không được, chủ nhân, ta sắp chết rồi, chủ nhân ngươi địt ta, địt chết ta đi, van cầu ngươi, chủ nhân mau địt ta đi. Lưu Nhị Manh trong miệng hồ ngôn loạn ngữ kêu la, tay nàng liên tục không ngừng muốn tại Lý Bân trên người nắm, hình như nghĩ tìm kiếm cái gì thụ lực địa điểm. Lý Bân đưa ngón tay tại Lưu Nhị Manh huyệt dâm dính dính, cuối cùng đưa vào miệng nàng ba bên trong, làm kia cái lưỡi tại đầu ngón tay thượng liên tục không ngừng xoay tròn mút lấy. Đồng thời hắn bị âm đạo bức tường kẹp lấy đại dương vật, giống như cũng hơi hơi đến đây cảm giác, lúc này quy đầu tại dâm dịch bên trong cũng chậm chậm trưởng lớn lên. Nhận thấy Lý Bân đút vào tốc độ thay đổi mau, Lưu Nhị Manh mông gắt gao kẹp, đem kia huyệt dâm chung dâm dịch, tận lực đều xoay quanh tại Lý Bân đại dương vật bên cạnh. Mẹ kiếp, chủ nhân, người mau địt ta a, thật thoải mái, chủ nhân địch chết ta đi. Lý Bân đại dương vật đút vào mấy trăm hạ sau khi, cảm giác quy đầu lớn lên càng thêm lợi hại, hắn tầng tầng lớp lớp rút ra lại cắm vào, liền làm sở hữu dâm dịch toàn bộ nặn ra âm đạo. Bất quá, hắn đại dương vật lại hung hăng đánh vào Lưu Nhị Manh hoa tâm phía trên, làm mắt của nàng vừa lật, thiếu chút nữa ngất đi. Hai tay dùng sức nắm Lưu Nhị Manh vú sữa, Lý Bân mở ra cuồng bạo quất cắm, mỗi một lần quất cắm quy đầu đều có thể đụng vào kia mềm mại hoa tâm phía trên, mang cho Lưu Nhị Manh càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Chủ nhân rất tuyệt, chủ nhân địch chết ta, chủ nhân. Đút vào đại khái có trên trăm phía dưới số lần, Lý Bân đại dương vật cuối cùng cũng đạt tới cực hạn, dùng sức đội lên Lưu Nhị Manh hoa tâm phía trên. Lý Bân liền muốn phun lúc bắn, lại phát hiện Lưu Nhị Manh đột nhiên đứng dậy, đem dương vật ngậm tại trong miệng mặt. Chủ nhân, nhân ra là giai đoạn nguy hiểm, chủ nhân tinh dịch ăn thật ngon a, tốt thỏa mãn, ta cuối cùng lại ăn được chủ nhân tinh dịch. Nhìn Lưu Nhị Manh nhu thuận bộ dạng, Lý Bân phi thường hài lòng, duỗi tay tại đầu của nàng thượng vỗ vỗ nói ăn ngon là hơn ăn một điểm, không có việc gì, chủ nhân hôm nay khẳng định được cho ăn no ngươi. Chương 1278 băng hỏa. Đem Lý Bân dương vật tinh dịch cùng chính mình dâm dịch liếm sạch sẽ phía sau, Lưu Nhị Manh quỳ đi đến Lý Bân bên người, đem đầu tựa vào hắn trên ngực nói chủ nhân, Nhị Manh thật thoải mái nha. Thoải mái a, chỉ cần ngươi muốn ăn chủ nhân đại dương vật, cái gì thời điểm đều có thể cho ngươi ăn. Ừ, chủ nhân tốt nhất, cảm ơn chủ nhân. Hai người nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ phía sau, Lưu Nhị Manh kinh hãi hô lên một tiếng nói chủ nhân, đối diện công ty bên kia sự tình thật không cần phải xen vào sao. Lý Bân thần bí cười cười nói không cần, ngươi liền an tâm tại bên kia đương gián điệp, truyền tin tức là được, còn lại chủ nhân sẽ đi làm. Nghĩ đến chính mình tương lai kế hoạch, Lý Bân một lần nữa sờ Lưu Nhị Manh vú sữa, hỏi gần nhất Cao Phỉ Phỉ tìm ngươi đặc biệt nhiều sao. Giống như chủ nhân, gần nhất nàng tìm ta số lần rất nhiều, hơn nữa, mỗi lần đều mơ tưởng ăn chủ nhân đại dương vật, ta mới không cho nàng ăn, đây là ta dành riêng dương vật. Người nhà, ngươi thật là một lòng tham tiểu nữ nô. Lý Bân tùy hậu nói bất quá hai ngày này quả thật có cần dùng đến Cao Phỉ Phỉ địa phương, nàng thủy quân nhưng là ta tương lai kế hoạch chung rất trọng yếu một vòng. Nghe nói như thế, Lưu Nhị Manh tự nhiên biết là cái gì ý tứ, thế là tiến đến Lý Bân bên tai hỏi chủ nhân. Bằng không ta hiện tại gọi điện thoại đem nàng kêu lên đến, hai người chúng ta thật tốt thu thập nàng. Lý Bân nghe xong sau khi có chút tâm động, bất quá nghĩ nghĩ vẫn là lắc lắc đầu. Coi như hết, hôm nay không thích hợp, đợi chiều nay hoặc là lúc buổi tối, ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi đem nàng ước đi ra, chủ nhân có chuyện trọng yếu muốn giao cho nàng đi làm. Lưu Nhị Manh nghe nói như thế thực vui vẻ gật đầu, gần nhất Cao Phỉ Phỉ thường xuyên dùng dương vật giả, toàn bộ nàng chết đi sống lại. Lần này thế nào cũng mượn chủ nhân tay, làm Cao Phỉ Phỉ bị địch chết không được. Nghĩ đến Cao Phỉ Phỉ tại chủ nhân dưới người rên thống khổ bộ dạng, Lưu Nhị Manh trong lòng liền không nhịn được hưng phấn, lại lần nữa leo đến Lý Bân bên người dùng vú sữa tại hắn trên người liên tục không ngừng cọ. Sao vậy tiểu nữ nô lại muốn rồi không? Không có chủ nhân, nhân gia liền là đơn thuần muốn cùng ngươi tới gần một điểm a, hơn nữa hôm nay nhân gia thật thoải mái nha, hiện tại mệt mỏi quá. Tại Lý Bân bên người, cuộn mình trong chốc lát phía sau, Lưu Nhị Manh ôm lấy Lý Bân thân thể chìm đã ngủ say. Bất quá cho dù ngủ, tay nàng cũng nắm Lý Bân đại dương vật không chịu buông lỏng. Đương nhiên Lý Bân tay cũng không có nhàn rỗi, hắn tại lúc ngủ, đem kia cặp vú lớn tử, giữ tại bàn tay của mình, vú sữa thượng hương sữa vị phi thường nồng đậm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Bân vừa mở hai mắt, liền nhìn thấy Lưu Nhị Manh nâng lấy vú lớn ở trước mặt mình. Sao vậy còn nghĩ làm chủ nhân ăn bữa sáng nãi sao? Đương nhiên muốn cấp chủ nhân ăn điểm tâm nãi rồi, bất quá nhân gia nhìn chủ nhân ngủ được như thế hương, sẽ không biết xấu hổ quấy rầy chủ nhân. Lưu Nhị Manh nói chuyện, theo bên cạnh cầm lấy đã không nóng bánh mì cùng trứng gà, phân biệt phóng tới hai cái vú sữa phía trên. Nhìn đến tràng cảnh này, Lý Bân sáng sớm mông lung cũng tiêu tán không thấy, hơi hơi nhất cúi đầu, liền đem vú sữa bánh mì bắt đầu ăn. Có lẽ là trải qua hương sữa hôn đào, sáng sớm bánh mì ăn phá lệ thơm ngọt. Đợi Lý Bân đem Lưu Nhị Manh trên người đồ ăn đều ăn xong phía sau, Lưu Nhị Manh liền dịu dàng nói chủ nhân, người ăn xong rồi, nên ta ăn đi. Tùy hậu nàng cũng không đợi Lý Bân đồng ý, liền cúi đầu đem Lý Bân đại dương vật phóng tới trong miệng của mình mặt. Vừa mới bắt đầu Lý Bân còn không có cảm giác đến, đợi đại dương vật một lần nữa lập sau khi thức dậy, mới nhận thấy Lưu Nhị Manh miệng trung giống như ngậm cái gì này nọ. Sao vậy, đại sáng sớm muốn cấp chủ nhân đến băng hỏa lưỡng trọng thiên sao? Đó là dĩ nhiên, chủ nhân, cái này đều là tối cơ bản địch làm, không tin ngài xem ta huyệt dâm bên trong, ta cũng sớm đã cắm lên kem que nữa à, thật mát, thật thoải mái. Lý Bân đem Lưu Nhị Manh mông chuyển, lập tức nhìn đến tại huyệt dâm cửa buộc hai cái khối băng, tùy theo nàng hoạt động, khối băng cũng sẽ ở huyệt dâm thượng không ngừng va chạm. Vẫn là tiểu nữ nô toàn bộ hoa việc, chuyện như vậy người khác có thể nghĩ không ra. Lý Bân trực tiếp cúi đầu, đem miệng dán tại Lưu Nhị Manh huyệt dâm miệng, mượn khối băng hòa tan khi thủy hỗn hợp dâm dịch, mồm to bắt đầu ăn. A, chủ nhân, người liếm ta thật là thoải mái nha, chủ nhân ngươi lại liếm sâu một điểm, ngươi lại liếm sâu một điểm, chủ nhân. Lưu Nhị Manh nói chuyện, đem mông dùng sức hướng hậu nâng lấy, liền muốn cho Lý Bân đem chính mình huyệt dâm toàn bộ ăn vào đi. Lý Bân vừa ăn tiểu nữ nô huyệt dâm, một bên đem chính mình đại dương vật hướng lên ưỡn ưỡn. Lưu Nhị Manh thấy thế, nhanh chóng dùng chính mình vú lớn đem đại dương vật kẹp, rồi mới mượn dương vật dâm dịch trước sau hoạt động. Chủ nhân, dương vật của ngươi nóng quá nha, nóng nhân ra tâm lý đều hốt hoảng. Ân, nếu như thế nóng, vậy ngươi liền huyệt dâm cấp chủ nhân hạ nhiệt một chút ha. Lý Bân nói như vậy, liền đem Lưu Nhị Manh huyệt dâm một lần nữa đẩy đến đại dương vật bên cạnh. Lưu Nhị Manh cũng nghiêm túc, lúc này đem đại dương vật cắm vào chính mình huyệt dâm bên trong, kia miệng huyệt khối băng vẫn chưa có hoàn toàn hòa tan, tại đại dương vật cắm vào thời điểm đồng thời tại hai người bọn họ trên người ma sát. Thật sự sảng khoái nha, tiểu nữ nô cũng là người biết chơi. Lưu Nhị Manh đắc ý cười cười, hầu hạ nhân phương diện này nàng nhất định là làm tuyệt nhất. Tại Lý Bân trong lòng, kỳ thật hầu hạ nhân tuyệt nhất chính là âm đình đẹp, bất qua đó là một gián điệp, luận đến người mình, Lưu Nhị Manh xác thực đương chi vô thẹn. Đợi Lý Bân đại dương vật cắm đến Lưu Nhị Manh hoa tâm chỗ thời điểm, Lưu Nhị Manh liền trước sau bãi động một cái thân thể, làm hai cái khối băng tại hai người ở giữa qua lại đãng vài vòng. Chủ nhân thoải mái sao? Lý Bân không nói gì, chính là gật gật đầu, dùng sức hướng lên ưỡn ưỡn eo cơ, làm đại dương vật cùng hoa tâm kết hợp chặt hơn một chút. Lưu Nhị Manh cúi người xuống, đem chính mình vú sữa phóng tới Lý Bân trước miệng mặt, rồi mới hắn eo bắt đầu cao thấp đỉnh chuyển động. Loại này ăn vú sữa, rồi mới phía dưới dương vật bị huyệt dâm bao vây cảm giác, Lý Bân phi thường yêu thích. Nhất là mỗi khi Lưu Nhị Manh nâng lên mông ưỡn ngực thời điểm kia khối băng cũng sẽ ở Lý Bân dương vật qua lại ma sát hai cái, làm hắn nhanh chóng hạ nhiệt độ. Mà đợi đại dương vật một lần nữa cắm vào huyệt dâm chung thời điểm bên trong lửa nóng cảm giác, lại một lần nữa cai búng đại dương vật hoạt tính. Ở nơi này qua lại tình lại cùng tiêu diệt ở giữa, Lý Bân đại dương vật so bình thường nhanh không ít. Đương Lưu Nhị Manh lay động thân thể chậm rãi căng thẳng thời điểm Lý Bân cũng hiểu được đại dương vật đứng lên. Chủ nhân không xong, chủ nhân, ta nhanh đến rồi, chủ nhân thực khó chịu nha. Nhanh chút chuyển động, chủ nhân cũng nhanh đến rồi, người này băng hỏa lưỡng trọng thiên, thật không sai. Nghe nói như thế, Lưu Nhị Manh lập tức tăng nhanh lay động vòng eo tốc độ. Chỉ nghe thấy hai người chỗ kết hợp bắt đầu phát ra xì xì âm thanh. Lưu Nhị Manh huyệt dâm trung dâm dịch bắt đầu đại lượng ra bên ngoài chảy ra, nhỏ giọt rơi đến trên giường, Lý Bân trên chân còn có nàng trên thân thể của mình. Tại Lưu Nhị Manh dừng lại mấy chục lần sau khi, nàng bỗng nhiên thân thể cứng lại rồi, kia huyệt dâm trung hoa tâm theo chỗ sâu nhất trào ra đại lượng nóng rực chất lỏng phun tại Lý Bân quy đầu phía trên. Nhận được loại kích thích này, Lý Bân quy đầu cũng rất nhanh tăng lên, theo quy nhãn trung bắn ra đậm đặc tinh dịch. Hơn nữa ngày thời gian, hai người mới bình ổn trên người cảm giác. Chương 1279 bắt đầu hành động. Đợi Lý Bân cùng Lưu Nhị Manh thu thập xong sau khi, thời gian cũng đến 10 điểm nhiều. Lưu Nhị Manh đi trước một bước, theo Lý Bân ra lái xe chạy tới đối diện công ty. Thân phận của nàng bây giờ dù sao đặc thù. Nếu là lúc trước lời nói, Lưu Nhị Manh khẳng định ngồi Lý Bân xe đi công ty, nàng ước gì cùng những người khác lấy le một chút chính mình cùng Lý Bân quan hệ. Đợi Lưu Nhị Manh rời đi sau khi, Lý Bân mới mở ra Khani cuộc so tài cách chậm gì gì đi tới công ty. Vừa đem xe ở công ty dưới lầu ngừng tốt, Lý Bân liền nhận được Trần Gia Lan gọi điện thoại tới. Xảy ra chuyện gì? Lý Tổng, người nhanh đến A, đối diện công ty giống như có tân cung hóa ống dẫn, hiện tại đã bắt đầu tuyến thượng tiêu thụ, chúng ta thị trường thị phần bị xâm chiếm không ít. Nghe nói như thế,

Lý Mân đột nhiên đình chỉ bất động, bởi vì hắn phát hiện, lúc này Cổ Lệ Quân đã ở dùng kia dụ dỗ ánh mắt, chát cũng không chát nhìn chằm chằm chính mình. Cổ tiểu thư, như thế nào trên mặt ta có cái gì sao? Cổ Lệ Quân khuôn mặt ửng đỏ, không có, ta chỉ là không nghĩ tới Lý tiên sinh như vậy cẩn thận nha. Người nói cái này nha, cái này không phải là tối cơ bản thân sĩ phong độ sao? Lý Bân vừa nói, một bên đem dây an toàn, theo Cổ Lệ Quân kia to lớn vú sữa trung xuyên cắm vào, lập tức đem vú sữa hình dáng vẽ phác thảo càng gia tăng một chút. Thấy như vậy một màn, Lý Bân không khỏi có chút ngây người ngốc, hắn không nghĩ tới nhìn nhỏ nhắn xinh xắn Cổ Lệ Quân, đã có lớn như vậy vú sữa, quả thực so Lưu Nhị Manh còn muốn hùng vĩ. Cổ Lệ Quân cũng phát hiện Lý Bân dị trạng, nàng chẳng những không có che đỡ chính mình vú sữa, ngược lại là về phía trước ươn ướn. Giọng nhỏ nhẹ hỏi Lý tiên sinh, như thế nào của ta so Ôn Huyền muốn lớn hơn một chút sao? Đương nhiên không chỉ là lớn hơn một chút, người so Ôn Huyền cần phải lớn hơn. Lý Bân nói như vậy nói bất quá Cổ tiểu thư khả năng có một chút không sánh được Ôn Huyền, vú sữa của nàng so với ngươi thẳng tắp không ít, hơn nữa phía trên có nhàn nhạt hương sữa vị, điểm này ta nghĩ có rất ít nữ nhân có thể so sánh được. Nghe được Lý Bân lời nói, Cổ Lệ Quân tự nhiên là không phục. Đương nhiên đây cũng là Lý Bân cố ý, hắn biết rõ, giống Cổ Lệ Quân cao ngạo như vậy nữ nhân, khó gặp nhất đúng là chính mình không sánh bằng người khác. Lý tiên sinh, người nhắc tới nói ta nhưng mà không ủng hộ rồi, có lẽ Ôn Huyền khả năng so với ta đỉnh một chút, nhưng là của ta tuyệt đối cũng không kém, không tin ngươi nhìn nhìn. Lý Bân đợi đúng là những lời này, hắn đưa ngón tay chậm rãi tới gần Cổ Lệ Quân gương mặt, mà biến mất có đưa về phía vú sữa. Cổ tiểu thư có lẽ trừ bỏ vú sữa ở ngoài, da của ngươi phu mới là Ôn Huyền hâm mộ nhất địa phương, ngươi nói là sao? Lý Bân tay theo Cổ Lệ Quân gò má chỗ, chậm rãi thuận theo cổ xuống phía dưới hoạt động, một mực trượt đến đó bị vú sữa chen thành trong vực sâu. Cổ Lệ Quân lúc này không có tâm tư nói chuyện, nàng cảm thấy Lý Bân tay giống có ma lực giống nhau, làm thân thể liên tục không ngừng run rẩy. Bình thường, nàng lão công trên cơ bản đều tại bận rộn đơn vị sự tình. Rất ít có thể cùng nơi trao đổi tình cảm vợ chồng, càng huống chi nàng lão công đã 50 nhiều. Lề mề tịch mịch, làm Cổ Lệ Quân thân thể trở nên mẫn cảm không ít. Lý Bân tay thuận theo khe hở kia lại rút đi ra, tại vú sữa phía trên chậm rãi vần quanh. Cổ tiểu thư, ta cho ta vừa rồi nói xin lỗi, vú của ngươi kỳ thật so Ôn Huyền còn tốt hơn, chẳng những thẳng tắp, hơn nữa nhuyễn. Lý Bân đưa ngón tay phóng ở trước mặt mình sâu người một cái. Theo sau nói tiếp nói đương nhiên phía trên còn có nhàn nhạt hương sữa vị, cái mùi này thật sự là sẽ làm sở hữu nam nhân mê muội, ta nghĩ Cổ tiểu thư lão công khẳng định rất hạnh phúc a. Nhắc tới lời này, Cổ Lệ Quân trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, tuy rằng nàng sinh thiên sinh lệ chất, hơn nữa dùng tay đoàn làm được kết thúc trưởng phu nhân vị trí, bất quá đổi lấy cũng là chính mình mỗi ngày chỉ có thể dùng tay đến an ủi tịch mịch. Như thế nào ngươi có vẻ thực hâm mộ ta lão công bộ dạng? Cổ Lệ Quân không phục nói. Vì sao không hâm mộ đâu này? Loại này cực phẩm vú sữa nhưng là có rất ít người có thể có được, càng huống chi vẫn là loại này quy mô, người biết không? Nếu như ta trước gặp được ngươi lời nói, khả năng vốn không có Ôn Huyền sự tình gì. Chương 1296 Cổ Lệ Quân cám dỗ. Nghe được Lý Bân như vậy rõ ràng lời nói, Cổ Lệ Quân thân thể kìm lòng không được run run một chút, đem Lý Bân bàn tay gắt gao đặt ở chính mình cao ngất phía trên. Kẹp hai chân nói hoặc có lẽ bây giờ cũng không chậm. Phải không, vậy không biết ta có hay không vinh hạnh có thể thưởng thức một chút Cổ tiểu thư kia ngọt ngào môi đâu này. Lý Bân tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn vẫn không chút do dự đem miệng ấn đến Cổ Lệ Quân miệng nhỏ phía trên, cái kia miệng thượng môi son hình như mang theo nhàn nhạt cám dỗ. Cổ Lệ Quân cũng xác thực tại môi son cao thấp nhất định công phu, bởi vì nàng biết nàng lão công thích nhất thưởng thức môi của nàng cùng vú sữa. Mà cũng tối muốn dùng môi của nàng giúp hắn bú liếm. Này một nụ hôn sau đó, Cổ Lệ Quân càng là động tình không ít, miệng trung phát ra kìm lòng không được tiếng rên gì. Nga, Lý tiên sinh, nụ hôn của ngươi kỹ thật không sai nha. Không Cổ tiểu thư tài hôn mới là thật sự rất, tối thiểu loại này khéo léo đầu lưỡi thật là làm cho nhân mê muội nha. Lý Bân vừa nói đem Cổ Lệ Quân cái lưỡi đinh hương một lần nữa hút đến miệng bên trong, tại phía trên tùy ý khiêu khích, trêu đùa. Đồng thời tay hắn đặt ở Cổ Lệ Quân vú sữa phía trên, tại phía trên nhẹ nhàng vẽ quấn lấy. Lý Bân còn phát hiện Cổ Lệ Quân có thực chỗ đặc thù. Nữ nhân này giống như không như thế nào thích mặc rời áo ngực, Vừa rồi lúc ăn cơm, hắn liền có một chút phát giác, nữ nhân đầu vú giống như hơi hơi có chút thấy được, lúc này dùng tay sờ lên càng rõ ràng hơn không ít. Dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đem kia đầu vú nắm, lập tức Cổ Lệ Quân thân thể buông mình sụi xuống ô tô tỏa ỉ phía trên. Nga, Lý tiên sinh a, thật thoải mái nha, người tay thật không sai. Tay của ta còn có lại càng không sai sự tình, không biết Cổ Lệ Quân tiểu thư có thể hay không trải nghiệm thỏa mãn một chút. Phải không, ta muốn nhìn xem Lý tiên sinh còn có phương diện nào không sai. Ta nghĩ xem như Ôn Huyền khuê mật, ta cần phải thay nàng kiểm nghiệm một chút. Cổ Lệ Quân cố ý nói như vậy. Lúc này xương xe một chỗ, một nam một nữ vẫn là khuê mật, dưới loại tình huống này chỉ sợ có rất ít nam nhân có thể nhịn được mà Cổ Lệ Quân liền là muốn cho Lý Bân nhịn không được, dù sao bình thường nàng nhưng là không ít nghe Ôn Huyền nói, Lý Bân dương vật lớn đến bao nhiêu. Lý Bân đưa ngón tay tại Cổ Lệ Quân đầu vú thượng nhẹ nhàng kẹp cử động lấy, đem kia vú sữa lập tức trở nên thẳng tắp không ít. Theo sau hắn đưa ngón tay thuận theo Cổ Lệ Quân quần áo chậm rãi xuống phía dưới. Lao thẳng đến ngón tay phóng tới hai đùi nữ nhân hai bên. Tại phía trên nhẹ nhàng hoạt động hai cái, liền đã làm cho Cổ Lệ Quân rung rung vài lần, loại này lỗ mãng ma sát cảm giác, là Cổ Lệ Quân phía trước chưa bao giờ hưởng thụ qua. Nàng vẫn luôn là đang bị động thừa nhận lão công thô bạo ân ái quá trình. Lý Bân tay, chậm rãi tại Cổ Lệ Quân đùi bên trong, di động kia nhẹ nhàng tê dại cảm giác, làm Cổ Lệ Quân giống như phát hiện đến bên trong tiểu huyệt ngứa ngáy vô cùng. Thậm chí có không ít dâm dịch đều đã chảy ra. Lý Bân xem như tình trường cao thủ, đương nhiên không có khả năng không có phát hiện Cổ Lệ Quân kỳ dị chỗ. Hắn tại nhìn thấy nữ nhân này thứ nhất mắt chỉ biết nữ nhân này là cái tình dục cao thủ. Thậm chí chính là một chút rất nhỏ kích thích cũng có thể làm cho nàng nước chảy không thôi. Nghĩ vậy, Lý Bân đưa tay chậm rãi vòng qua Cổ Lệ Quân bụng, chậm rãi đưa đến nàng rừng đen phía trên. Tại vị trí này hắn nhẹ nhàng nén, vuốt ve. Hắn biết có chút nữ nhân kỳ thật điểm mẫn cảm cũng không tại âm hạch hoặc là huyệt dâm bên trong, mà là tại bụng phía trên. Chính như hắn dự liệu cái kia dạng, Cổ Lệ Quân điểm mẫn cảm chính là tại nơi này. Nga, Lý tiên sinh, a, thật thoải mái, dùng sức dùng điểm lực khí, mau, nhanh chút. Không Cổ tiểu thư, ta nghĩ ngươi chỉ có cảm nhận được ngón tay của ta, nhưng là ta hiện tại còn có địa phương trống không đâu nha. Nói chuyện. Lý Bân đem thân thể của mình tiến đến Cổ Lệ Quân bên người, kia đã đem quần nhô lên đến dương vật lập tức hình dáng rõ ràng hơn. Cổ Lệ Quân trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, bất quá vẫn là nghe lời đưa tay đưa đến dương vật chỗ. Qua, ghê gớm thật nha, Lý tiên sinh bình thường Ôn Huyền như thế nào chịu được cái này. Cổ Lệ Quân vừa sờ lên liền đã nhận thấy khác thường, loại này quy mô so nàng lão công hai cái thêm lên còn muốn lớn hơn, đây quả thực là nữ nhân hạnh phúc nhất đồ vật. Đương nhiên Ôn Huyền nhưng là phi thường hưởng thụ, hơn nữa nếu như Cổ tiểu thư cần phải lời nói, ta nghĩ tiểu huynh đệ của ta cũng không có khả năng cự tuyệt ngươi. Không, Lý tiên sinh, ta nghĩ chúng ta chỉ là như vậy là tốt rồi, hơn nữa hiện tại chúng ta cũng không có đến một bước kia, không phải sao? Cổ Lệ Quân trong lòng rất rõ ràng, chính mình cùng Lý Bân hẳn là phát triển đến một bước kia, bất quá có đôi khi sự tình phát triển cũng không coi nàng cá nhân ý chí rời đi. Thật giống như hiện tại giống nhau, Lý Bân đưa ngón tay chính là phóng tới Cổ Lệ Quân miệng huyệt dâm, liền đã cảm giác được trong này có chỗ đại lượng dâm dịch. Kia tơ tằm quần lót đã bị dâm dịch hoàn toàn thấm ướt. Cổ tiểu thư, ta nghĩ người tiểu muội muội có thể không phải như vậy nghĩ, nàng hình như càng cần nữa một ít gì đó an ủi, không phải sao? Lý Bân đưa tay tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm xung quanh, chậm rãi hoạt động càng kích thích cái kia dâm thủy hướng ra phía ngoài điên cuồng trào ra. Hơn nữa Lý Bân ngón tay phi thường có kỹ xảo, chính là tại Cổ Lệ Quân hai bên hoạt động, không có đi chạm đến âm hạch, càng không có cắm đến bên trong. Chỉ là cảm giác như vậy liền đã làm cho Cổ Lệ Quân chịu không nổi, nàng nắm đại dương vật tay rõ ràng dùng sức rất nhiều. Kia tay nhỏ cho Lý Bân có chút đau, nhưng hắn vì chính mình kế hoạch kế tiếp vẫn là nhịn được, chính là đem quần cởi bỏ, đem đại dương vật theo bên trong phóng ra đi ra. Chúa ơi, thật lớn như vậy sao? Này về sau nữ nhân có thể như thế nào chịu được? Cổ Lệ Quân như vậy nghĩ, ngón tay liền tại Lý Bân dương vật mặt qua lại tuốt. Chính là nàng không biết, cảm giác như vậy càng làm cho Lý Bân có chút dục hỏa đốt người, nhất là Cổ Lệ Quân sinh trưởng một đôi mị hoặc đôi mắt. Lý Bân ngón tay tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm xung quanh trà sát càng thêm dùng sức lên. Lý tiên sinh a, không, Lý tiên sinh a, mau mau dừng lại, ta không được, Lý tiên sinh, không muốn, không muốn. Kêu ta ba ba. Ta không Lý tiên sinh không thể, không thể, Lý tiên sinh không muốn a, ba ba a, không muốn, thật thoải mái nha, đừng có ngừng. Cổ Lệ Quân có chút ý loạn thần mê kêu la, lúc này nàng cảm giác chính mình huyệt dâm bên trong giống theo ngoại đã tuôn ra mấy vạn chỉ con kiến giống nhau. Kia mãnh liệt cao trào cảm kích thích nàng, muốn cho Lý Bân tại chính mình huyệt dâm chỗ vuốt ve càng thêm dùng sức. Lý Bân tự nhiên cũng phát hiện tình huống này, vì thế liền đưa tay tầng tầng lớp lớp đặt ở âm hạch phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Ôi trời ơi, Lý tiên sinh a, ba ba a, không được a, thật là thoải mái. Cổ Lệ Quân dâm đãng kêu la âm thanh lập tức tại xe nội vang lên, nàng huyệt dâm trung hiện ra đại lượng dâm dịch, những cái này dâm dịch không chỉ là trào ra, càng nhiều chính là phun ra. Theo kia huyệt dâm bên trong hướng ra phía ngoài phun ra, bắn tung tóe đến Lý Bân tay phía trên, cũng bắn tung tóe đến hắn ô tô tỏa ỉ phía trên. Đợi Cổ Lệ Quân cao trào cảm giác đi qua sau đó, hai người cũng đi đến Cổ Lệ Quân dưới lầu, nhưng này cũng không có phù hợp Lý Bân ý tưởng. Hắn quyết định tại cuối cùng làm sâu sắc một chút, vì thế đưa tay đặt ở Cổ Lệ Quân bờ môi. Cổ tiểu thư chẳng lẽ không nếm thử mình là hương vị gì vậy sao? Không, cái này quá rồi, ta không muốn. Lý Bân nơi nào cho phép nàng cự tuyệt, đưa tay thượng dâm dịch toàn bộ ăn được trong miệng, theo sau tầng tầng lớp lớp thân đến Cổ Lệ Quân bờ môi, mãnh liệt đem đầu lưỡi đưa vào. Lúc này Cổ Lệ Quân giống như cảm giác chính mình tiến vào thế giới mới. Nguyên lai của ta dâm dịch ăn ngon như vậy hoa, vẫn là bỏ thêm mùi của đàn ông, rất thư thái a, Lý Bân đại dương vật thật thô. Cổ Lệ Quân trong lòng như vậy nghĩ. Hai người tại trên xe chính khi thế ngất trời thời điểm di động của nàng đột nhiên vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn dĩ nhiên là chính mình lão công, vì thế Cổ Lệ Quân biến sắc, giả vờ vô sự phát sinh làm sao vậy. Ta lập tức đến nhà, ngươi chuẩn bị một chút, ta về nhà muốn rửa mặt. Nghe được nam nhân mệnh lệnh lời nói, Lý Bân không khỏi đồng tình nhìn nữ nhân này liếc nhìn một cái, theo sau đưa ngón tay thượng đồ vật lau, sau đó ôn nhu nói Cổ tiểu thư, người đi về trước đi. Mệnh lệnh bắt buộc cùng ôn nhu đối đãi, làm Cổ Lệ Quân trong lòng lập tức có đối lập. Nàng đỏ mặt gật đầu một cái nói đến hy vọng lần sau cùng Lý tiên sinh gặp nhau thời điểm có sung chân thời gian, có lẽ chúng ta sẽ phát sinh càng mỹ diệu sự tình. Lý Bân gật gật đầu nói khẳng định. Chỉ cần Cổ tiểu thư nguyện ý, ta nghĩ ta sẽ phi thường vui lòng. Đợi hai người sau khi tách ra, Lý Bân liền lái xe đi đến Trần Gia Lan dưới lầu, hắn muốn đem vừa rồi trong lòng không có phóng xuất ra dục vọng lúc này tận tình phát tiết ra. Chương 1297 trước khi ăn cơm trước uống canh. Lý Bân mới vừa vào cửa, còn chưa kịp buông xuống trong tay đồ ăn, liền nghe đến đậm đặc hương vị. Hani, người đã làm tốt cơm sao? Trần Gia Lan mặc lấy tạp dề từ trong phòng bếp ló đáp đã làm tốt, chờ lão công trở về ăn. Không phải nói phải chờ ta trở về cùng một chỗ làm sao? Nhân gia muốn cho ngươi sớm một chút ăn thượng cơm a, không muốn để cho ngươi trở về, còn chờ. Được chưa? Lúc này Trần Gia Lan mặc lấy nửa thanh ngắn tay, màu đen kia ngắn tay có chút bao bọc không được nàng kia cao ngất vú sữa. Hơn nữa tại tạp dề làm nổi bật hạ càng là có vẻ vô cùng xinh đẹp. Tạp dề hạ nửa thanh vừa vặn đem Trần Gia Lan bó sát người váy bọc lại, theo chính diện xem trọng giống phía dưới đều không mặc gì bộ dạng. Hình như Trần Gia Lan phi thường cấp bách trở về nấu cơm, nàng liền giày đều không có đổi, như trước mặc lấy kia giày cao gót. Lúc này Trần Gia Lan tại Lý Bân trong mắt tỏa ra đậm đặc khác thường cám dỗ. Thấy thế, Lý Bân liền nhịn không được đi qua, từ phía sau ôm lấy Trần Gia Lan. Ngón tay của hắn đặt ở Trần Gia Lan trước ngực. Chậm rãi hướng ở giữa xoa nắn, sau đó lại hướng hai bên tản ra, tại mỗi một lần mân mê thời điểm cũng có thể làm cho Trần Gia Lan trên mặt đỏ ửng càng thêm hiền một chút. Lão công không muốn, nhân gia nấu cơm đâu. Không, ta hiện tại không muốn ăn cơm, ta chỉ muốn ăn ngươi, quá đẹp ngươi này một thân. Trần Gia Lan hơi hơi ngạo nghễ phình lên sau lưng, tại Lý Bân đũng quần ở giữa ma sát vài cái, liền làm kia đại dương vật dựng lên cờ xí. Lý Bân đem tạp dề một phen gạt, theo sau đem màu đen bán tay áo chậm rãi đẩy đi lên, đem Trần Gia Lan vú sữa chậm rãi lộ ra. Tuy rằng Lý Bân nhìn không thấy, bất quá tay của hắn trường lại có thể chạm đến vô cùng rõ ràng. Kia mềm mại bắn nộn vú sữa, ở dưới tay của hắn biến hóa ra đủ loại hình dạng. Lúc này Trần Gia Lan giống như mất đi khí lực giống nhau, đứng tại chỗ tùy ý Lý Bân tùy tiện ép buộc. kia xác hoa nội y phía trên, đã có nhàn nhạt hương sữa vị truyền ra. Chậm rãi đem Trần Gia Lan nội y hướng hai bên đẩy ra, lập tức đem kia ngạo nghễ vểnh lên vú sữa cùng hơi hơi hồng phấn đầu vú lộ ra. Trần Gia Lan đầu vú là toàn bộ mọi người bên trong kỳ lạ nhất, chẳng những nhỏ, hơn nữa đỉnh, quan trọng hơn chính là quầng vú còn phi thường rõ ràng. Lý Bân kéo nội y hai bên nhẹ nhàng lắc lư, liền làm Trần Gia Lan vú lớn tán phát ra trận trận ba đào. Lý Bân thấy thế có chút dục hỏa thân trên, hắn đưa tay tại Trần Gia Lan vú sữa phía trên liên tục không ngừng nhẹ nhàng lay động, cảm giác như vậy làm Trần Gia Lan cả người ngứa. Lão công, ta rất ngứa nha, lão công không muốn, ta rất ngứa nha. Tay nàng chậm rãi về phía sau tìm kiếm, tại Lý Bân trên người lung tung nắm. Bất qua Lý Bân cũng không có cấp bách làm chính mình tiết tấu mau dậy, đem hai ngón tay đặt ở Trần Gia Lan đầu vú phía trên, chậm rãi mân mê. Như vậy động tác, làm hai cái đầu vú rất nhanh liền thẳng tắp, hơn nữa mang theo xung quanh quầng vú trở nên lớn hơn một chút. Lý Bân đem thân thể lật chuyển qua, theo sau đi đến Trần Gia Lan chính diện, miệng của hắn tại Trần Gia Lan xương quai xanh thượng du chạy một vòng về sau, hôm nay một lần nữa đưa ngón tay phóng tới vú sữa của nàng phía trên, tại phía trên không nặng không nhẹ vuốt ve. Nhất là hai ngón tay bóp kia thẳng tắp đầu vú càng là có vẻ phi thường thoải mái, mà Trần Gia Lan lúc này nhìn Lý Bân tại chính mình vú sữa thượng du đi tay, trong mắt ngậm vô tận xuân ý. Đợi cho Trần Gia Lan vú sữa hoàn toàn trưởng lớn lên về sau, Lý Bân liền đem đầu lưỡi lại gần đi lên, dùng đầu lưỡi tại kia thẳng tắp đầu vú thượng tùy ý mân mê, mút hút, Trần Gia Lan lúc này tắc có chút không nhịn được. Lão công thực khó chịu nha, lão công a, thật thoải mái nha, lão công thực khó chịu. Mút hút một lát Trần Gia Lan vú sữa về sau, Lý Bân liền đem nàng áo ngực theo phía trên cởi xuống dưới. Mất đi áo ngực trói buộc Trần Gia Lan, vú sữa là càng thêm thẳng tắp. Hơn nữa hiện lên hình quả lê vú sữa, tại dưới tác dụng của trọng lực có vẻ đặc biệt hoạt bát đáng yêu. Lý Bân nhịn không được đem miệng, một lần nữa phong tới vú sữa phía trên, tại phía trên dùng sức mút hút, như vậy hơi hơi đau nhói cảm giác, làm Trần Gia Lan trong lòng dục hỏa càng thêm thịnh vượng lên. Lão công, ta cầu xin người, lão công thực khó chịu a, không nên cử động lão công a. Cảm nhận được Trần Gia Lan lúc này có chút động tình, Lý Bân liền làm nàng nhếch lên chính mình bờ mông. Tại kia mặc đồ chức nghiệp che giấu hạ mông cong đặc biệt có ý vị. Lý Bân đem kia mặc đồ chức nghiệp chậm rãi đẩy tới Trần Gia Lan eo lúc, cuối cùng mới nắm kia ngạo nghễ vểnh lên mông, chậm rãi tại phía trên dạo chơi, ngón tay cũng không dùng sức. Chính là này hơi hơi ngạo nghễ vểnh lên cảm giác, cũng làm Trần Gia Lan trong lòng càng thêm khó chịu, nàng mông nhỏ liên tục không ngừng kẹp chặt, đem kia quần lót đều toàn bộ phóng tới chính mình khe mông bên trong. Lão công, cầu xin người. Lão công thực khó chịu nha. Nhìn Trần Gia Lan như thế gợi cảm đáng yêu mông nhỏ, Lý Bân liền nhịn không được đem miệng dán đi lên, đồng thời hắn đem ngón tay của mình phóng tới nàng huyệt dâm cửa, cách nội y chậm rãi kích thích lên bàn tay. Chỉ là cảm giác như vậy, liền đã làm cho Trần Gia Lan không tiếp thụ được lão công thực khó chịu a, lão công, ta không được, lão công thực khó chịu nha. Trần Gia Lan thét chói tai âm thanh, cùng với nàng vi thân thể hơi run rẩy. Kia huyệt dâm trung liền đã tuôn ra đại lượng dâm dịch. Những cái này dâm dịch, rất dễ dàng liền đem Trần Gia Lan quần lót, trở nên trong suốt mà ướt át. Theo sau Lý Bân liền dẫn Trần Gia Lan đi đến phòng ngủ bên trong, nhẹ nhàng đem nàng phóng ở trên giường, sau liền đem ngón tay của mình phóng tới nàng huyệt dâm miệng. Lột ra Trần Gia Lan quần lót, Lý Bân đưa ngón tay phóng tới huyệt dâm hai bên môi âm hộ phía trên, mà ngón tay cái tác vừa lúc ở âm hạch nàng phía trên. Tùy theo Lý Bân ngón tay dao động, Trần Gia Lan huyệt dâm bên trong dâm dịch, cũng hướng đến ngoại tiết cũng càng thêm nhiều. Lão công, cầu xin người, thực khó chịu nha, như vậy làm cho người ta không chịu nổi a, ta thật không thoải mái a, thực khó chịu. Trần Gia Lan thở gấp, chậm rãi chặt lại chính mình tiểu âm bức. Hình như cảm thấy Trần Gia Lan lúc này đã đạt tới mình muốn trạng thái, vì thế Lý Bân liền đẩy ra quần lót, làm cho cả tiểu dâm huyệt đều bại lộ ở tại trước mắt của mình. Nhìn kia phấn nộn huyệt dâm, cùng với dần dần lớn lên âm hạch, Lý Bân chậm rãi cúi đầu, đưa ra đầu lưỡi tại Trần Gia Lan âm hạch phía trên bắt đầu rất nhanh liếm chuyển động. Vài chục cái sau đó, hắn liền đem toàn bộ huyệt dâm hút đến trong miệng mặt, tại khoang miệng áp lực dưới tác dụng, tùy ý tại phía trên dao động. Trần Gia Lan lúc này cảm giác, thân thể giống như có vô số con kiến tại bò, khẩn cấp không chờ được muốn tìm đồ an ủi, nhưng là xung quanh lại trống trải không nghi ngờ. cũng không có gì làm nàng có thể cầm chặt. Chịu không nổi loại kích thích này Trần Gia Lan, chỉ có thể là đem ga giường gắt gao chảo. Tùy theo Lý Bân ngón tay tại môi âm hộ thượng sờ động, Trần Gia Lan bên trong thân thể dâm dịch cũng càng trở lên khá hơn rồi, mà kia âm hạch cũng dần dần lớn lên. Lý Bân thấy thế trực tiếp đem đầu lưỡi tại Trần Gia Lan âm hạch phía trên rất nhanh liếm cử động lấy, hơi hơi dùng sức, liền làm nàng cả người giật giật hét lên lên. Lão công, ta không được, lão công, ngươi cứu mạng a, lão công, ta không được, thực khó chịu, lão công, van cầu ngươi, tha ta, cứu mạng a, lão công. Chương 1298 Trần Gia Lan tuyệt vời. Mỗi một lần Lý Bân đầu lưỡi tại âm hạch thượng liếm động, cũng làm cho Trần Gia Lan cảm giác, một lúc sau chính mình giống như có thể hoàn toàn cất cánh giống nhau. Lý Bân liếm thêm vài phút đồng hồ sau đó, Trần Gia Lan thân thể run rẩy, theo sau liền từ huyệt dâm miệng, phun ra đại lượng dâm dịch, thuận theo Lý Bân gò má chảy tới trên giường mặt. Trần Gia Lan thấy thế, cảm giác ngượng ngùng, dù sao như vậy phun ra Lý Bân gương mặt, nàng cảm giác vô cùng không tốt. Vì thế liền chủ động nằm sấp, đi đến Lý Bân trước mặt, đem kia sở hữu dâm dịch toàn bộ ăn vào trong miệng của mình mặt. Đồng thời nàng còn bò dậy từ, làm chính mình mông cong có thể trở nên rất cao, như vậy mới có thể làm cho huyệt dâm bên trong không đến mức khó khăn như vậy thụ. Nhìn đến biết điều như vậy nghe lời Trần Gia Lan, Lý Bân làm sao có thể không thích. Vì thế hắn một bàn tay nắm Trần Gia Lan vú sữa, tay kia thì là chậm rãi đem nàng phóng tới trên thân thể của mình. Lúc này Trần Gia Lan cưỡi ở Lý Bân trên người, hai cái vú sữa hoàn toàn ngay tại Lý Bân bờ môi, tùy ý hắn như thế nào khiêu khích ăn làm đều có thể. Chờ sau một lát, Lý Bân liền cảm giác hỏa hậu không sai biệt lắm, bởi vì giờ khắc này Trần Gia Lan đã nhanh không nhịn nổi, ngón tay đã đưa về phía chính mình đại dương vật chỗ nhiều lần. Kỵ ngồi ở Lý Bân trên chân, Trần Gia Lan nhìn trước mắt đại dương vật cảm giác trong lòng vô cùng hưng phấn. Nàng đầu tiên là tay phải tại phía trên nhẹ nhàng lục lọi vài cái, liền đã làm cho kia đại dương vật trở nên ngạo nghễ vểnh lên lên. Theo sau, Trần Gia Lan không có cấp bách đi ăn Lý Bân đại dương vật, mà là trước dùng chính mình hai cái vú sữa, đem đại dương vật gắt gao kẹp. Như vậy nhũ dao, mang cho Lý Bân không giống với cảm giác hưng phấn, loại này trực tiếp đại dương vật cùng vú sữa trao đổi có vẻ có chút chúc chắc, nhưng là cảm giác như vậy lại dị thường kích thích. Hơi hơi đau nhói cảm giác, theo phía trên dương vật truyền đến, làm hắn cảm thấy lúc này đại dương vật giống như đã đến cực hạn, nhưng vừa không có đến cực hạn, tại một loại bồi hồi bên trong. Trần Gia Lan nhìn đại dương vật đã không sai biệt lắm, liền chủ động đem thân thể thấp xuống. Trần Gia Lan không có giống những người khác giống nhau trước dùng đầu lưỡi tại Lý Bân đại dương vật thượng liếm động, mà là há mồm liền trực tiếp đem đại quy đầu ăn đi vào. Hắn một bàn tay đỡ lấy Lý Bân dương vật, tay kia thì là tại Lý Bân đầu vú thượng thiêu cử động lấy, mà miệng đem đại dương vật ăn sau khi đi vào dùng sức mút lấy. Loại này mút hút cảm mang cho Lý Bân không chỉ là kích thích, đồng thời còn có Trần Gia Lan đầu lưỡi tại trong này tác dụng. Đầu lưỡi mỗi một lần tại Lý Bân quy đầu thượng thiêu động, cũng có thể làm cho đầu chim của hắn trở nên càng thêm sảng khoái, đồng thời phía trên khoái cảm cũng tích lũy lên. Mà Trần Gia Lan là ngẩng đầu, trừng mắt chính mình mắt to vô tội nhìn về phía Lý Bân, giống tác muốn cái gì yêu thích đồ chơi giống nhau, liên tục không ngừng tại đại dương vật phía trên mút hút cuốn lấy. Trần Gia Lan ăn đại dương vật ăn đặc biệt cẩn thận, cơ hồ là bất kỳ chỗ nào đều cẩn thận ăn được. Nhất là tại kia chỗ đầu chim, càng là dừng lại thời gian hơi bị dài. Đợi đại dương vật thượng trơn trượt trình độ không sai biệt lắm, Trần Gia Lan liền há mồm đem đại dương vật hoàn toàn bộ nuốt vào, theo sau dùng cổ họng của mình đem đại dương vật hung hăng chen ép vài lần. Nga, không tệ, thân ái, người cái bú liếm lực độ phi thường tốt. Có thể để cho lão công cao hứng, ta như thế nào đều được. Nghe thế cái khích lệ, Trần Gia Lan càng là cao hứng không được, nàng phun ra nuốt vào Lý Bân đại dương vật tần suất trở nên nhanh hơn lên. Mỗi một lần, đều có thể đem kia quy đầu hoàn toàn ăn vào đi. Cảm giác Lý Bân đại dương vật đã đạt tới trạng thái tột cùng về sau, Trần Gia Lan liền đem Lý Bân kia đại dương vật cất xong, chính mình cuối cùng trực tiếp về phía trước lay động thân thể, ngồi vào đại dương vật phía trên. Mượn dùng vừa rồi nước miếng của mình, lúc này dương vật cũng không dùng trơn trượt, nàng trực tiếp đem thân thể chậm rãi ngồi xuống, theo sau dùng huyệt dâm, đem đại dương vật hoàn toàn nuốt chưa tiến vào, làm kia quy đầu tầng tầng lớp lớp đánh vào hoa tâm của mình phía trên. Lão công tốt thỏa mãn nha, lão công, người đại dương vật thật tốt. Trần Gia Lan liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, lúc này nàng dâm dịch, đã thuận theo Lý Bân dương vật, theo phía trên chậm rãi tích rơi xuống, tại hai người chỗ kết hợp cơ hồ sắp xếp thành tiểu khê. Giống như là cảm thấy chính mình dâm dịch có chút quá nhiều rồi, Trần Giai Lan đem dâm dịch theo phía trên đào một chút, phóng tới chính mình trong miệng, thơm ngọt vô cùng bắt đầu ăn. Lý Bân là không để cho Trần Giai Lan tiếp tục như vậy làm, mà là đem thân thể của nàng thấp phục xuống dưới, hắn eo bắt đầu hướng lên trên dơ cao, từ dưới hướng lên xuyên qua Trần Giai Lan huyệt dâm. Đồng thời, hắn đem vậy đáng yêu tinh xảo vú sữa phóng tới trước mặt mình, bắt đầu mút hút lên. Lý Bân không riêng gì mút lấy Trần Giai Lan vú sữa, hắn còn nghĩ đầu lưỡi duỗi ra, làm Trần Giai Lan có thể càng dễ dàng hôn đầu lưỡi của mình. Trần Giai Lan tại Lý Bân trong miệng tùy ý lấy ra nước miếng, hơn nữa mỗi một lần lấy ra thời điểm đều cùng với từng đợt run rẩy. Không có biện pháp, Lý Bân dương vật thật sự quá lớn, mỗi một lần đụng vào hoa tâm phía trên, Trần Giai Lan đương nhiên cảm giác cao trào đến thật nhanh. Hơn nữa bởi vì Trần Giai Lan huyệt dâm so người khác chặt hơn, cho nên nàng khoái cảm tới càng thêm mãnh liệt. Không đến mấy phút thời gian, Trần Giai Lan liền lay động bụng hô lớn lão công, ta đến rồi, lão công thực khó chịu, ta đến, lão công. Lý Bân lại tăng nhanh chính mình quất cắm tốc độ, cảm giác như vậy làm Trần Giai Lan lập tức càng thêm âm thanh lớn lên. Không muốn, lão công, ta cầu xin người, ta rất đau, lão công, ta đến, lão công. Trần Giai Lan huyệt dâm phun ra đại lượng dâm dịch, nhỏ giọt bên cạnh ga giường phía trên, mà nàng bản nhân là cả người run rẩy sụi lơ tại Lý Bân trên người. Kia huyệt dâm chỗ có đại lượng bọt mép bắt đầu sinh thành, những thứ này đều là Trần Giai Lan dâm dịch bị ma sát sau tạo thành. Bất quá, ngắn như vậy thời gian như thế nào sẽ làm Lý Bân thỏa mãn, hắn đem Trần Giai Lan tầng tầng lớp lớp ôm tại trong ngực, nhường một chút nàng tựa vào ngực của mình thang phía trên. Mà dương vật của hắn tắc tiếp tục từ dưới hướng lên trên dùng sức hướng lên xuyên quan. Lý Bân hai bàn tay tại Trần Giai Lan vú sữa phía trên, mà hắn đại dương vật từ dưới hướng lên đưa cử động lấy, như vậy làm Trần Giai Lan hình như cảm thấy giống như linh hồn sắp thăng thiên giống nhau. Lão công, người không muốn địch chết ta, lão công thật thoải mái nha, a, sắp chết nha. Theo Trần Giai Lan hoa tâm trung phun ra đại lượng dâm dịch, xối tại Lý Bân quy đầu phía trên. Kia quy đầu nhận được loại này dịch nhờn kích thích, tượng hơi hơi trưởng thành một chút, bất quá lại còn chưa tới đạt cực hạn của hắn. Đợi Trần Giai Lan thật vất và tỉnh tóa sau đó, Lý Bân liền làm nàng nghiêng người sang tử, hắn tại Trần Giai Lan bên cạnh một bàn tay bóp hắn nói vú sữa của nàng, huyệt dâm tắc tiếp tục bị Lý Bân đại dương vật quất cắm. Cảm giác như vậy, làm Lý Bân vô cùng thoải mái, hắn gần nhất hình như thích loại tư thế này. Mà Trần Giai Lan vú sữa là tại mặt bên không ngừng run rẩy, nhất là vú sữa cùng ga giường ma sát địa phương, làm nàng cảm giác khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Lão công, muốn chết rồi, đòi mạng, ta mau chết rồi, thật mau chết rồi, lão công. Tại Trần Giai Lan khoái cảm đến trình độ cực cao thời điểm, nàng một cái khác cao trào đến thời điểm Lý Bân dương vật lại theo bên trong bóc ra đi ra. Chương 1299. Nguyên lai là Lý Bân đại dương vật nhận được Trần Giai Lan dễ chịu, cho nên có vẻ có chút trơn bóng, mới từ bên trong bóc ra đi ra. Giờ phút này loại cao trào bên trong đoạn cảm giác làm Trần Giai Lan dị thường khó chịu. Lão công, mau một lần nữa địt ta, lão công thực khó chịu nha, mau địt ta nha. Nghĩ không muốn lão công đại dương vật. Nhân ra muốn lão công đại dương vật, mau địt ta lão công, cầu xin người. Cảm nhận được Trần Giai Lan dục vọng, Lý Bân đem nàng chờ mình, làm nàng nằm sấp ở trước mặt mình, theo sau kia đại dương vật liền từ Trần Giai Lan huyệt dâm chung một lần nữa quán xuyên đi vào. Lý Bân một bàn tay nắm Trần Giai Lan vú sữa, tay kia thì là khống chế tay nàng, không để cho nàng năng động, đại dương vật theo bên trong hung hăng xuyên quan. Lão công thật sự sảng khoái, lão công, người đại dương vật thật lợi hại, rất thư thái. Nghĩ không muốn để cho lão công mỗi ngày đều chơi ngươi. Nghĩ quá muốn cho lão công mỗi ngày đều địt ta rồi, rất thư thái. Lúc này Trần Giai Lan tiểu huyệt gắt gao đem Lý Bân đại dương vật kẹp. Phối hợp hai người lời nói, Trần Giai Lan lúc này huyệt dâm đã là đạt tới cực hạn. Kia vốn là hẹp hòi tiểu huyệt, tại loại kích thích này hạ càng là đạt được đến đỉnh phong. Trần Giai Lan huyệt dâm, gắt gao đem Lý Bân dương vật khỏa, loại này mãnh liệt lực đạo, làm Lý Bân dương vật một điểm không thể ra bên ngoài quất đánh. Cuối cùng, Trần Giai Lan thân thể giống giật giống nhau, cả người vô lực đổ ở trên giường, nhưng nàng Huyệt Dâm vẫn như cũ gắt gao kẹp lấy, không cho Lý Bân Dương vật theo bên trong rút ra, cũng không làm ra bên ngoài quất đánh. Lúc này Trần Giai Lan đương nhiên là vô cùng mẫn cảm, Lý Bân cũng biết tình huống này, nhưng là hắn lại trò đùa dai chơi đùa tâm tư đại bạo phát, hắn đưa tay đặt ở Trần Giai Lan eo phía trên. Hắn biết nơi đó là nàng ngứa thịt, chỉ cần vừa đụng cả người liền có khả năng run rẩy. Bị Lý Bân đột nhiên tập kích về sau, Trần Giai Lan cả người vừa run, theo sau dương vật liền tùng ra. Vì thế Lý Bân có thể tiếp tục bắt đầu quất cắm, hơn nữa loại này quất cắm so với vừa rồi tốc độ còn nhanh hơn, càng thêm cuồng bạo lên. Bởi vì giờ khắc này Lý Bân đã cảm giác được quy đầu có chút dài lớn. Chính là loại này lớn lên, còn xa xa đạt không được cao trào tình huống, bất quá nhưng cũng có thể làm Lý Bân cảm nhận được một tia không giống với cảm giác sảng khoái. Tùy theo Lý Bân quất cắm, Trần Giai Lan Huyệt Dâm bên trong, dâm thủy bắt đầu ra bên ngoài không ngừng phân bố, kia tiết ra dâm thủy tại huyệt dâm xung quanh trở nên lóng lánh. Kia dương vật mặt càng là bị dẫn theo một tầng đậm đặc sữa trắng, tầng này sữa trắng làm Lý Bân dương vật có thể càng thêm trơn trượt. Lão công, ta thật là thoải mái nha, lão công, cầu xin người, mau địt ta lão công a, ta không được. Lão công, người không muốn địt ta rồi, ta thật thích a, ta mau chết rồi, ta mau chết rồi, lão công, người đại dương vật cường hãn. Trần Giai Lan hồ ngôn loạn ngữ, làm Lý Bân dục vọng trong lòng cường thịnh hơn, hắn đem Trần Giai Lan thân thể nhẹ phản chuyển qua, theo sau liền dùng kinh điển nhất tư thế, đem đại dương vật theo kia huyệt dâm bên trong hung hăng đổ đi vào. Hắn hai tay tại Trần Giai Lan vú sữa thượng bóp, lưng thẳng liên tục không ngừng dùng sức, đại dương vật tại Trần Giai Lan huyệt dâm bên trong liên tục ra vào. Lúc này Trần Giai Lan, cảm giác chính mình linh hồn giống như đã xuất khiếu giống như, chỉ muốn phải nhanh nhạc bay lượn. 7-8 phút sau đó, Trần Giai Lan huyệt dâm bên trong một lần nữa hiện ra dâm dịch, chính là lần này dâm dịch không có phía trước như vậy nhiều, nhưng là lại phi thường sền sệt dính dính, Trần Giai Lan sền sệt dính dính dâm dịch, kích thích đến Lý Bân quy đầu thượng sau cũng để cho hắn thăng lên muốn xuất tinh cảm giác. Lão công, ta không được, ta lại phun lão công, ta quá khó tiếp thu rồi. Hani, chịu đựng, lão công cũng sắp tới, lão công muốn bắn cho ngươi, bắn cho ngươi. Bắn tới ngươi huyệt dâm bên trong. Đều bắn cho ta lão công, đều bắn tới cổ ta huyệt dâm bên trong, cổ ta huyệt dâm muốn ăn lão công tinh dịch. Trần Giai Lan nói làm Lý Bân càng thêm xúc động, tại đút vào mấy chục lần sau đó, hắn đại dương vật tầng tầng lớp lớp đội lên hoa tâm phía trên, chớp mắt theo quy đầu thượng bộc phát ra đậm đặc tinh dịch. Những cái này tinh dịch mang theo nóng bỏng nhiệt lượng, thắng đến Trần Giai Lan hoa tâm, cũng đến nàng trong lòng. Lão công, ta mau bị ngươi nóng chết rồi, lão công a, thực khó chịu nha. Lão bà, ân, hôm nay ngươi như thế nào nhanh như vậy? Thật thoải mái nha, ngươi đem ta thật hầu hạ tốt lắm. Nhân gia muốn cho lão công không giống với cảm nhận sao? Chỉ cần ngươi có thể sung sướng, nhân gia như thế nào đều có thể. Trần Giai Lan nói chuyện, liền từ Lý Bân bên người bò lên, sau đó đem đại dương vật một lần nữa kêu ngậm đến trong miệng mặt. Đem phía trên dâm dịch tinh dịch tiếp nhận nuốt vào đi. Lúc này Trần Giai Lan nhếch lên mông, Lý Bân tinh dịch thuận theo âm đạo chậm rãi chảy ra. Theo miệng âm đạo một bên chảy về phía Trần Giai Lan huyệt dâm miệng, đậm đặc tinh dịch theo bên trong tích rơi xuống. Bất quá, Trần Giai Lan không để cho những cái này dâm dịch tinh dịch nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất, mà là dùng tay đem mấy thứ này đều nhận lấy ở tại trong tay mặt. Đợi nàng đem mấy thứ này toàn bộ ăn được miệng bên trong sau đó, Trần Giai Lan giống hoàn thành cái gì trọng yếu sứ mệnh giống nhau, chớp mắt sụi lơ ở trên giường, hài lòng nói lão công, ta rất thư thái, thật tốt tốt thỏa mãn nha. Trần Giai Lan thỏa mãn lời nói, cũng để cho Lý Bân cao hứng vô cùng, hắn đại dương vật không phải là vì cấp nữ nhân mang đến cảm giác thỏa mãn, mới được trưởng lớn như vậy sao? Theo sau đợi hai người theo phòng ngủ đều đi ra thời điểm Trần Giai Lan đã là cả người sụi lơ, đã không có một tia khí lực. Dù sao tại phòng tắm bên trong muốn không phát sinh chút gì, vậy đơn giản là quá khó khăn. Đợi hai người đều đi ra thời điểm thức ăn trên bàn đã nguội. Trần Giai Lan trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái nói nhân gia thật vất vả làm cho ngươi tốt cơm đều lạnh. Lý Minh cười hắc hắc nói vậy thì có cái gì một lần nữa hâm nóng không thì tốt, hoặc là ta còn có khả năng một lần nữa ăn một lần, thân ái ngươi. Nghe nói như thế, Trần Giai Lan cũng không dám làm Lý Bân ăn nữa một lần mình. Dù sao vừa rồi liền toàn bộ nàng thiếu chút nữa sụi lơ tại trong phòng tắm, căn bản dậy không nổi. Không dám nhiều nói tiếp, Trần Giai Lan bưng lấy đồ ăn đi vào phòng bếp bên trong, bắt đầu tiếp tục làm vừa rồi chính mình còn lại cái kia một chút đồ ăn. Mà Lý Bân là từ phía sau lưng ôm lấy Trần Giai Lan, đưa tay đặt ở nàng eo lúc. Lão công, ta thật không được, cầu xin người, ta thật không thể, người không muốn tiếp tục thao ta, được không? Nào có, lão công không phải là nghĩ chơi ngươi, lão công chính là nghĩ đơn thuần ôm lấy ngươi, dù sao lão bà của ta đáng yêu như thế. Nghe nói như thế, Trần Giai Lan quay đầu cấp Lý Bân một cái ôn nhu nụ cười, trên tay động tác cũng không dừng lại, vẫn ở chỗ cũ không ngừng làm đồ ăn. Nhìn trong phòng bếp, không ngừng bận rộn Trần Giai Lan, Lý Bân cảm thấy trong lòng vô cùng thỏa mãn. Chính là nếu không có hắn thường thường quấy rầy Trần Giai Lan một chút, nói không chừng hai người bọn họ nhân ăn cơm thời gian còn sớm hơn một chút. Bất quá buổi tối thời gian dù sao sung chân vô cùng, Lý Bân cũng không vội vàng, Trần Giai Lan cũng không vội vàng, đợi hai người tỉnh tóa sau đó, tự nhiên sẽ có càng muôn màu muôn vẻ hoạt động tiến hành. Chương 1300 có người tìm việc. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Bân đỡ lấy vòng eo theo trên giường bò lên. Đêm qua Trần Giai Lan thật sự quá điên cuồng, hơn nữa mình bị Cổ Lệ Quân khiêu khích lên đến tính dục cũng là phi thường tăng vọt, điều này cũng dẫn đến hai người cơ hồ nhanh đến nửa đêm thời điểm mới đi ngủ. Lý Bân vừa muốn đi phòng vệ sinh thời điểm đột nhiên điện thoại di động vang lên, hắn cầm lấy vừa nhìn là Trần Giai Lan điện thoại. Làm sao vậy thân ái? Vừa tách ra liền nhớ ta. Không phải là, lão công, ngươi nhanh đến a, giống như có người đến tra công ty chúng ta. Cha chúng ta, có ý tứ gì, công ty chúng ta thủ tục đều đầy đủ hết, có chuyện gì có thể tra. Còn không rõ ràng lắm, đối phương tự xưng là thị sát cục người, hiện tại đang tại trước sân khấu chỗ đó, nói là chờ ngươi. Nghe nói như thế, Lý Bân trên mặt hiện lên một tia khói mù, những cái này ra hỏa bình thường đến nơi này từ trước đến nay đều là không có sự tình tốt. Tốt, ta đã biết, ta hiện tại liền đi qua, ngươi trước cài cấp bách. Nói xong. Lý Bân liền vội vàng mặc lên quần áo, lái xe hướng đến công ty đuổi theo, trên đường nghĩ những người này đến nơi này mục đích đến tột cùng là cái gì. Bất quá hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không nghĩ ra những người này đến tột cùng muốn tới làm gì, nhưng là hắn quyết định vẫn là làm hai tay chuẩn bị. Xin chào, là Cổ tiểu thư sao? Là ta, Lý tiên sinh hôm nay nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta rồi hả? Cổ Lệ Quân âm thanh phi thường buông lỏng. Hơn nữa bên trong còn mơ hồ có thể nghe ra bên cạnh hình như còn có âm nhạc âm thanh. Là như thế này, Cố tiểu thư, vừa rồi cấp dưới gọi điện thoại cho ta nói là có hai cái thị sát cục người tại công ty chúng ta bên kia, ta muốn hỏi một câu, nhìn chúng ta bên kia gần nhất có hành động gì sao? Cổ Lệ Quân không có thứ nhất thời nói chuyện, mà là truyền đến một trận thưa thất âm thanh, tiếp lấy xung quanh âm thanh nhỏ rất nhiều, mới nghe được nàng âm thanh một lần nữa truyền đến. Không có. Gần nhất không có nghe ta lão công nhắc tới nói muốn đại quy mô kiểm tra sự tình, có lẽ chính là phía dưới người tại tự chủ trương a. Nghe nói như thế, Lý Bân trong lòng có đề, vì thế liền hỏi nói Cổ tiểu thư, vậy không biết gần nhất cục trương đại nhân có thể hay không nhàn rỗi ở giữa đâu này. Cổ Lệ Quân rất rõ ràng ý tứ của những lời này, đã nói hắn thời gian vẫn luôn không phải là từ hắn an bài, người cũng biết ta nghĩ gặp hắn một lần đều phi thường nan. Không không. Ý của ta là cục trưởng khi nào thì cùng Cổ tiểu thư đều tại gia, ta nghĩ quất thời gian đi bái phỏng một chút. Cổ Lệ Quân nghe nói như thế, trong lòng hiện lên một tia nghi vấn, liền thăm dò hỏi bái phỏng một chút. Lý tiên sinh là có ý gì đâu này? Liền là đơn thuần bái phỏng, người cũng biết ta người này bình thường cũng yêu thích thượng vàng hạ cám tương đối nhiều, cho nên ta muốn cho cục trưởng giúp ta đánh giá hai bình rượu ngon, người nhìn có thể chứ? Cổ Lệ Quân nghe nói như thế tự nhiên minh bạch là có ý gì, bình thường rượu túi bên trong chưa bao giờ chỉ phóng rượu, nó còn phóng cái khác này nọ. Lý tiên sinh, ta lão công bình thường thực ít uống rượu. Hắn bình thường đối với lá trà tương đối yêu thích.